Một cái khác tu sĩ lộ ra thần bí hề hề thần sắc, cười nói, huynh đệ, vừa thấy ngươi chính là ngoại lai đi. Lúc trước nói chuyện tu sĩ có chút kinh ngạc, ôm quyền nói, đúng là, tiểu đệ là nghe nói phương chư núi non có trận này việc trọng đại, lúc này mới tới rồi, xem có hay không việc nhưng làm, hảo kiếm lấy một ít linh thạch. Một cái khác tu sĩ liền lộ ra quả nhiên như thế thần sắc, cười nói, khó trách đâu, ta và các ngươi nói, nghe nói à, Lạc Dương chân quân muốn tổ chức xong tu điển lễ, chính là kêu rên một mảnh đâu. Như thế nào nói? Mọi người vây lại đây, lộ ra bát quái thần sắc. Kia tu sĩ liền đắc ý nói, ta có cái giao hảo bằng hưu chính là giao quang ngoại môn đệ tử, nghe hắn nói à, Lạc Dương chân quân chính là ngàn năm khó gặp thuần dương chi thể, từ nhỏ liền xuất sắc, lại lớn lên tuấn mỹ vô chủ, cố tình còn giữ mình trong sạch. Những cái đó muốn theo đuổi Lạc Dương chân quân nữ tu à, quả thực là che già mang mọc, thẳng đến hắn kết đan sau mới ngừng nghỉ chút, hiện tại kết anh những cái đó nữ tu tuy đã chết tâm, nhưng nghe nói hắn muốn thành thân, phương tâm vẫn là nát đầy đất. Bất quá đâu, tiêu rên nam tu càng nhiều. À, chẳng lẽ nói Lạc Dương chân quân đạo lữ cũng giống Lạc Dương chân quân như vậy, là nam tu trong ngộng tiên tử sao? Có người khó hiểu hỏi. Người nọ lộ ra cổ quái tươi cười. Có người bất mãn nói, đạo hữu. Đừng út út mở mở a, nói nhanh lên. Người nọ lúc này mới cười nói, Lạc Dương chân quân đạo lữ đạo hào thanh trừng, luận tư chất, luận dung mạo, kia thật là cùng Lạc Dương chân quân nhất xứng đôi, bất quá. Những cái đó nam đệ tử buồn bực, cũng không phải là vì cái này. Đó là vì cái gì? Mọi người lòng hiếu kỳ bị trêu chọc càng hơn. Người nọ cười hì hì nói, các ngươi là vừa tới, không biết giao quang những người đó ngày thường nhìn cao cao tại thượng, kỳ thật nhất thú vị, yêu nhất chính là thiết đánh cuộc. Thật lâu trước kia liền khai đánh cuộc giao quang khó nhất gả ra nữ tu là ai, vị kia thanh trừng chân nhân bồi xuất chính là cao cư bảng, 89/10 đệ tử đều đem ra sản đệ ở trên người nàng, ngươi nói hiện giờ thanh trừng chân nhân gả cho. Những cái đó đệ tử có thể không kêu rên sao? Mọi người tức khắc hai mặt nhìn nhau, đối thanh trừng chân nhân càng thêm tò mò lên. Ngươi nọ nói, đại gia muốn thật cảm thấy hứng thú, không bằng chúng ta đi xem. Chúng ta cái gì thân phận, có thể đi vào sao? Mọi người tâm lập tức bị trêu chọc lên. Ta kia bằng hưu nói lạc, bởi vì lần này là trăm năm một ngộ đại hỷ sự, cho nên phàm là tới chúc mừng người, đều sẽ không cử chi ngoài cửa, giao quang chuyên môn ở phương chư núi non một chỗ sáng lập nơi sân. Tiếp đãi chúng ta như vậy không thiệp lại muốn nhìn náo nhiệt người, nghe nói ở nơi đó có miễn phí linh quả linh tự uống, còn có thể nhìn đến tân nương loan giá bay qua, như thế nào? Các ngươi có hay không hứng thú? Người kia hỏi nói. Này con dùng nói, đi lâu. Mọi người ôm lấy người nọ, chúng tinh cùng nguyệt hướng phương chư núi non đi đến. Toàn bộ thiên nguyên đều bị trận này việc trọng đại rảo đến tâm tư dao động là lúc, giao quang bên trong cao tầng, lại đồng dạng thấp phẩm lên. Huyền hỏa chân quân cầm kia đem chiêu bài thức phá quạt hương bù, chắp tay sau lưng đi dạo tới đi dạo đi, nhất thời nghĩ đến nhập thần thiếu chút nữa đụng phải hàng đạc chân quân, không khỏi trứng mắt, hỏa khí không nhỏ nói, hàng đạc sư đệ. Ngươi như thế nào xử tại nơi này? Hàng đạc chân quân dở khóc dở cười, sờ sờ cái mũi. Huyền hỏa sư minh, bổn quân vẫn luôn tại đây à? Huyền hỏa sư đệ, tạm thời đừng nóng nảy. Lưu thương chân quân tự nhiên tòa thái thượng trưởng lão, cả người có vẻ càng trầm ổn nghiêm túc. Huyền hỏa chân quân lại không bị này phân nghiêm túc dọa đảo, huy quạt hương bổ reo lên, ta có thể không nóng nảy sao? Mắt thấy liền đến 15 tháng 8. Này nhưng khẽ ngược, tân lang tân nương một cái đều không ở, các ngươi nói, đây đều là cái gì sự à? Nói tới đây lấy quạt hương bổ vỗ vỗ chính mình mặt, buồn bực nói, chẳng lẽ nói Lạc Dương tiểu tử? Chú định cưới không đến tức phụ sao, ai, này nhưng làm ta như thế nào hướng lão Diệp ra liệt tổ liệt tông công đạo nha. Lưu thương chân quân thái dương gân xanh thẳng nhảy. Lão già này lại tới nữa, động bất động chính là không thể làm lão Diệp ra chặt đứt hương khói, bằng không vô pháp hướng liệt tổ liệt tông công đạo. Này, đây là một vị nguyên anh tu sĩ lời nói sao. Trời thấy còn thương, hắn lại như thế không đàng hoàng đi xuống. Là hắn vô pháp hướng sư môn tiên sư tổ tiên công đạo mới đúng. Quyết đoán quay đầu. Nhìn về phía vẫn luôn lẳng lặng ngồi Cố Ly, cùng quang, thanh trần nha đầu không ngại đi. Cố Ly buông xuống mặt mày, to rộng màu xám ống tay háo vung lên, lòng bàn tay xuất hiện một chản nho nhỏ đèn lên dầu, đúng là mạc thanh trần bản mạng nguyên thần đèn. Hơn một tháng trước, thanh trần bản mạng nguyên thần đèn ảm đạm rồi một chút, lúc sau nhưng thật ra không quá đáng ngại, nghĩ đến là đã từng cùng người kích đấu bị chút thương. Cố Ly nói, lại đem mạc thanh trần bản mạng nguyên thần đèn hợp lại nhập trong tay háo. Huyền hỏa chân quân xem đến hiếm lạ. Lại là cái tưởng nói cái gì liền nói cái gì, không khỏi hỏi, cùng quang, ngươi còn đem thanh trần bản mạng nguyên thần đèn mang ở trên người a? Cố Ly mặt mạc danh nóng lên, trên mặt lại bất động thanh sắc, nhàn nhạt từ một tiếng. Hàng đạc chân quân cười tủm tỉm nói, cùng quang chỉ có một đồ đệ, khó tránh khỏi để ý chút. Hắc hắc, nói cũng là, quang quay đầu lại ta cũng đem Lạc Dương bản mạng nguyên thần đèn mang ở trên người đi. Huyền Hỏa Chân Quân tức khắc cảm thấy cái này chủ ý không tồi, hắn đã có thể chỉ có như thế một vị hậu nhân. Này không phải trọng điểm được không? Hiện tại muốn thảo luận chính là kia hai người rốt cuộc đã chạy đi đâu, có thể hay không trở về, mà không phải bọn họ bản mạng nguyên thần đèn nên để chỗ nào nhi. Lưu Thương Chân Quân nghe này ba người đối thoại, quả thực tưởng rít gào. Vì cái gì? Giao Quang Sáng Phái tổ sư rõ ràng là đạm bạc tiêu sái tính tình, Giao Quang đệ tử, chẳng lẽ không nên là phiêu nhiên như tiên, như thanh phong tuyết trắng nhân vật sao? Vì cái gì chẳng sợ hắn đường đường tòa thái thượng trưởng lao chân trước đi qua, những cái đó đệ tử bắt quái thanh là có thể không kiêng nể gì từ sau lưng truyền đến, làm hắn tưởng không nghe đều không được. Kia giúp tiểu tử thúi thế nhưng lại khai đánh cuộc Lạc Dương đến tuột cùng có thể hay không dọn đi nếu Thủy Phong, nghe nói, Huyền Hỏa Chân Quân còn đi hạ chú, những cái đó kết đan trưởng lão, càng là mỗi người có phân. Chẳng lẽ là hắn vị này tòa thái thượng trưởng lão còn chưa đủ nghiêm túc sao? Lưu Thương Chân Quân bỗng nhiên bắt đầu kiểm điểm chính mình thất trách, bất chi bất giác cũng oai lâu. Bên kia Hằng Đạc Chân Quân còn đang nói, kia chỉ sợ không được, Lạc Dương là nguyên anh tu sĩ, theo lý thuyết bản mạng nguyên thần đèn hẳn là từ chính hắn xử trí, hoặc là tát, hoặc là phóng với môn trung từ đường chỗ sâu trong. Huyền Hỏa Chân Quân trừng mắt, nguyên anh tu sĩ xảy ra chuyện gì, hắn đến cái gì thời điểm, cũng phải gọi ta một tiếng cao tổ. Đủ rồi. Lưu Thương Chân Quân hung hăng hít một hơi, quắc. Huyền Hỏa Chân Quân vẻ mặt vô tội. Sư Minh, ngươi xảy ra chuyện gì? Lưu Thương Chân Quân hắc mặt, gàn từng chữ một nói, các ngươi có phải hay không nên ngẫm lại, nếu là Lạc Dương cùng Thành Trừng thật sự cũng chưa về, nên làm sao bây giờ? Huyền Hỏa Chân Quân đương nhiên nói, tự nhiên là Lưu Thương Sư Minh nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ a, ngươi là tòa thái thượng trưởng lão sao? Lưu Thương Chân Quân một búng máu thiếu chút nữa phun đến Huyền Hỏa Chân Quân trên mặt, náo loạn nửa ngày, vị này vẫn luôn đi tới đi lui, chỉ là lo lắng kết không thành hôn. Lão Diệp ra vô pháp nối roi tông đường, căn bản không nghĩ tới thành thân ngày đó tân lang tân nương đều không ở, như thế nào hướng khắp nơi tu sĩ công đạo. Lại lần nữa hít một hơi, nhìn về phía Hằng Đạc Chân Quân. Hằng Đạc Chân Quân bụi bấm mặt treo cười, có vẻ càng thêm hòa ái thân thiết, hết thể nghe từ Lưu Thương Sư Huynh làm chủ. Lưu Thương Chân Quân trước mắt tối sầm, hắn lên làm tòa thái thượng trưởng lão, hắn có tội. Run rẩy râu, ôm cuối cùng một tia hy vọng nhìn về phía chính mình quan môn đệ tử Cố Ly. Cố Ly tùy ý ngồi, cũng không ngồi nghiêm chỉnh, lại vẫn là có vẻ dáng người đĩnh bạn, thấy Lưu Thương Chân Quân xem ra, đạm đạm cười, sư tôn không cần quá mức lo lắng. Lạc Dương sư đệ tiến đến tìm kiếm Thanh Trần, vô luận tìm được cùng không, hắn đều sẽ ở 15 tháng 8 phía trước gấp trở về. Đến nỗi Thanh Trần, cùng hết giải chính mình đệ tử, trừ phi sinh tử không khỏi mình thân, phàm là có một hơi, nàng cũng sẽ trở về. Nói tới đây cả người an tĩnh lên, thật giống như bị nào đó mạc danh suy nghĩ vây quanh, có loại ngăn cách hậu thế cảm giác. Lưu Thương Chân Quân không lý do có chút không thoải mái, hỏi, vạn nhất cũng chưa về đâu. Cố Ly dương mắt, hai tấn rũ xuống hai lũ chỉ bạc hơi hơi quơ quơ, thanh âm trầm thấp thanh nhã, nếu là cũng chưa về, Lạc Dương sư đệ tự tổ chức kết anh điển lễ chính là, hủy bỏ xong tu điển lễ, làm sao cần hướng người khác công đạo. Nếu là cũng chưa về, Thanh Trần tất nhiên gặp không phải là nhỏ việc, hắn chỉ nguyện nàng hết thể mạnh khỏe, trừ cái này ra, đều là việc nhỏ thôi. Cố Ly nói, ngược lại làm Lưu Thương Chân Quân tỉnh ngộ lại đây. Đúng rồi, kia một ngày vốn chính là hai cái điển lễ cùng nhau cử hành, chỉ cần Lạc Dương ở, liền đủ để ứng phó quá khứ. Ngàn dặm ở ngoài, một con thuyền điêu lan họa trụ hoa lệ thuyền lớn từ phương Tây chậm rãi bay tới, một cái người mặc màu đỏ cùng trang nữ tử dựa vào lan can mà đứng, xa xa nhìn phương chư núi non phương hướng. Thú nhi, suy nghĩ cái gì? Một người mặc màu trắng viền vàng đạo bào trung niên nam tử chậm rãi đi đến bên người nàng. Cung trang nữ tử chậm rãi quay đầu lại, một đôi mắt hạnh đại mà sáng ngời. Càng sấn đến nét mặt chiếu người, hơi hơi cắn môi dưới nói, cha, ngài nói hắn, thật sự muốn thành thân. Đợi ết, buổi tối còn có canh một. Chương 504 hư hư thực thực cố nhân tới. Nàng kia mắt hạnh má đào, dáng người hiểu điệu, dung sắc hết sức xuất chúng, đúng là như Ngọc Trân Quân cháu ngoại gái, Lạc Hà môn môn chủ con một tài nữ, Nguyễn Linh Tú. Nguyễn môn chủ nhìn đôi mắt đẹp xinh sóng nữ nhi, âm thầm thở dài. Tú nhi là tư chất thượng giai song linh căn, các loại linh đan rượu dược thiên tài địa bảo không thiếu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bác một cái trăm tuổi kết đan mỹ danh không thấy đến là việc khó, chỉ tiếc tự gặp được Diệp Thiên Nguyên, liền một lòng toàn nhào vào trên người hắn, lại cầu mà không được, dần dà tâm sinh chấp niệm, tu vi tiến độ liền như thế lăng sinh sinh chỉ hoan xuống dưới. May mà thời trẻ từng đến quá một quả gia tăng kết đan tỷ lệ linh dược, hơn nữa mấy năm nay không giấu vết khuyên giải, cuối cùng là kim đan thành công, hắn không nóng trông nữ nhi có thể đi đến kết anh kia một bước, chỉ hy vọng nàng một đời mạnh khỏe. Sống được sung sướng cũng là đủ rồi. Cha, ngươi như thế nào không nói lời nào? Nguyễn Linh Tú nhíu lại mi, lôi kéo Nguyễn Môn Chủ quần áo. Nguyễn Môn Chủ thu hồi tâm tư, cười đến ôn hòa mà bất đắc dĩ, Tú Nhi, ngươi thật là cái nha đồng đốc, chúng ta thiếp cưới đều thu được, còn có thể có giả không thành. Nguyễn Linh Tú gắt gao cắn môi, không hé răng. Nguyễn Môn Chủ khống chế hoa lệ thuyền lớn đi phía trước phi hành, lời nói thấm thía khuyên đủ, Tú Nhi, người có táng khổ, sinh, lão, bệnh, tử, hoán tăng hội, ái biệt ly, ngũ âm xí thịnh, cầu không được, chúng ta tu hành, đã tu thân lại tu tâm, tu thân xử chúng ta thoát khỏi lão, bệnh, nhảy ra sinh tử, mà tu tâm, còn lại là bình ổn đoán tăng hội, ái biệt ly, ngũ âm xí thịnh, cầu không được này bốn loại dục nghiệm, cho tới bây giờ, ngươi còn không có minh bạch sao. Nguyễn Linh Tú một đôi mắt hạnh mở đại đại, hình như có thủy quang hiện lên, cha, này đó ta đều minh bạch, nhưng minh bạch là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Nguyễn Môn Chủ chịu mến sờ sờ Nguyễn Linh Tú đầu, cho nên, ngươi mới muốn càng thêm nỗ lực tu hành a. Nguyễn Linh Tú cắn cắn môi, thần sắc dần dần kiên định, cha. Ngài còn nhớ rõ ta vẫn luôn vây với trúc cơ đại viên mang khi, ngài khuyên ta nói sao, ngài nói ta nếu là lại chấp mê bất ngộ, cả đời vây ở trúc cơ kỳ. Kia cùng hắn liền vĩnh viễn không có khả năng. Cha, ta vô pháp làm được bông, bởi vì ta kết đan tâm ma chính là hắn a, ta có thể kết đan. Vốn là không phải bởi vì bông, mà là vì cầu kia một tia ở bên nhau khả năng, ngài hiện tại làm ta đem này đó hết thảy vứt bỏ, ta đây nói liền không có phương hướng. Ta cũng liền không phải Nguyễn Linh Tú a. Nhìn nữ nhi kiên định thần sắc, Nguyễn Môn Chủ ngẩn ngơ. Muôn vàn đại đạo, các hoa các mắt. Này đó lại như thế nào nói thanh. Nhìn xa xa mong muốn phương trừ núi non. Nguyễn Linh Tú hít sâu một hơi, thẳng tắp nhìn Nguyễn Môn Chủ, cha, cho nên nữ nhi cầu ngài, giúp ta. Nguyễn Môn Chủ ngẩn người, mới hoan thanh hỏi, như thế nào giúp? Tú Nhi, ngươi nên không phải tưởng đại náo hôn lễ đi. Phải biết rằng ngươi đã là kết đan tu sĩ, lại không phải ỷ vào xuất thân bối cảnh. Một câu niên thiếu vô chi là có thể che lấp, việc này, cha quả quyết không thể đáp ứng. Trúc cơ kỳ nữ nhi nếu là làm ồn ào, có thể nói là tiểu hài tử không ảnh hưởng toàn cục tùy hứng thôi, nhưng kết đan tu sĩ như vậy nháo chàng, thành thân người lại là nguyên anh chân quân, vậy thương đến hai nhà môn phái tình cảm. Nguyễn Linh Tú ảm đạm cười, cha, ngài nghĩ đến đâu đi, ta lại không phải trước kia không hiểu chuyện lúc, từ gì đã chết, ta liền thường thường suy nghĩ, chúng ta tu sĩ ngày ngày tu luyện, cùng thiên đấu cùng người đấu. Nói không chừng nào một ngày liền hôi phi yên diệt, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có, này lại là vì cái gì? Nếu là như thế, còn không bằng sấn tồn tại thời điểm theo tâm ý, sống cái thông khoái. Nguyễn Môn Chủ thật dài thở dài, lại mất nói chuyện hứng thú. Như Ngọc Chân Quân tự bạo đan điền, liều mạng hôi phi yên diệt kết cục cứu lại ngàn vạn tu sĩ, nàng ở cuối cùng một khắc, tất nhiên sẽ không đi tưởng này hết thệ là vì cái gì, chỉ tiếc nàng lòng dạ, không phải trước mắt nữ nhi có thể lý giải. Hắn cũng không phải không muốn dạy dỗ nữ nhi, chỉ là đứa nhỏ này, linh căn tuy dai, lại trung quy là kém một chút nội tính. Cũng may hiện giờ so trước kia hảo rất nhiều, tương lai còn dài, có lẽ có thể hổ quán đỉnh một ngày. Cha, ngài có giúp ta hay không? Nguyễn Linh Tú thúc giục. Nguyễn Môn Chủ cười cười, ngươi muốn cho cha như thế nào giúp? Nguyễn Linh Tú gương mặt hiện lên một mạt tường đỏ, thanh âm ấp úng, ngài thế Tú Nhi cùng giao quang tòa thái thượng trưởng lão nói, Tú Nhi nguyện hiệu Nga hoàng nữ anh. Nguyễn Môn Chủ đột nhiên biến sắc. Hồ nháo, ta tính luôn chân quân nữ nhi, sao có thể cùng nhân vi thiếp? Tú Nhi, việc này thành thật không thể nhắc lại, nếu không, đừng trách cha vô tình, không nhận ngươi cái này nữ nhi. Nguyễn Linh Tú sắc mặt trắng bệnh, môi há miệng thở dốc, trung quy một chữ chưa nói, nước mắt phát đổ rào rào hạ xuống. Hoa lệ thuyền lớn nào đó trong phòng, một cái nữ tử áo đỏ nhướng cao mày, cười lạnh nói, Mạc Phi Yên, thật là chăm nghe không bằng một thấy, đây là bốn môn tám tông chi nhất Lạc Hà môn, đường đường môn chủ chi nữ. Thượng vội vàng muốn đi đương nhân ra tiểu thiếp, hảo không biết xấu hổ. Ngồi ngay ngắn bạch đi lìa nữ tử sắc mặt như băng, một đôi mặt mày phảng phất bị băng xương bao phủ, nghe vậy nhàn nhạt nói, Mặc Nhiệm Ý lìa, ngươi hiện giờ ở Lạc Hà môn môn chủ trên thuyền, vẫn là thu liễm điểm đi. Mặc Nhiệm Ý lìa minh mục hình như có lửa đốt, Mặc Phi Yên, ngươi đây là đang cười ta là chó nhà có tang sao. Tùy ngươi như thế nào tưởng. Mặc Phi Yên nâng nâng mí mắt. Mặc Nhiệm Ý lìa vung lên ống tay áo, đứng lên muốn đi ra ngoài. Đi tới cửa lại tức bực lộn trở lại, một mông ngồi xuống nói, Mạc Phi Yên, nếu không phải muốn nhìn một chút tiểu 16 thành thân là cái gì tình hình, ngươi cho rằng ta sẽ đi theo ngươi. Mạc Phi Yên thần sắc nhàn nhạt, tùy ý nhìn phía ngoài cửa sổ, ta không như thế tưởng, bất quá tiểu 16 thành thân, ta thực chờ mong. Ách! Mạc Nhiễm Ý lìa mắt phượng hơi trọn. Mạc Phi Yên vẫn là lạnh băng thần sắc, ngữ khí lại có chút ôn nhu, Mạc gia bị hủy bởi một hồi hôn lễ, hy vọng buổi hôn lễ này, là tân sinh. Ừ. Mạc Nhiễm Y hừ lạnh một tiếng, lại khó được không có phản bác. Một hồi lâu, Mạc Phi Yên quay đầu, một đôi thanh lãnh con ngươi nhìn về phía Mạc Nhiễm Y, tổng không thể trông cậy vào ngươi. Mạc Nhiễm Y sắc mặt tối sầm, căm tức nhìn Mạc Phi Yên. Nàng thật không thấy ra tới à, khi còn nhỏ vẫn luôn cho rằng vị này cựu tỷ tính tình cao ngạo, trong mắt vô trần, hiện tại mới hiện nàng không chỉ cao ngạo, cãi lại độc. Là, ta là đào hôn như thế nào, đắc tội nghĩa mẫu, không dung với ma đạo, ta vui. Mạc Phi Yên khó được có chút tò mò, vị kia La đạo hữu, ta đã thấy, ta không cho rằng hắn không xứng với ngươi. Mạc Nhiễm Y trong mắt hiện lên một mạt phiền chán, giọng căm hận nói, là, các ngươi mỗi người đều cảm thấy hắn ngàn hảo vạn hảo, thậm chí còn cảm thấy ta trèo cao. Nhưng này lại như thế nào, chẳng lẽ liền bởi vì tất cả mọi người cảm thấy hắn hảo, ta phải gả cho hắn, nếu là cảm thấy hắn không tốt, chính là không có ánh mắt. Chê cười, hắn lại hảo lại như thế nào, ta cố tình không thích, ta Mạc Nhiễm Y lại không thích, tuy là người khác cảm thấy hắn ngàn hảo vạn hảo, ta cũng cảm thấy không tốt. Mạc Phi Yên cong cong khỏe miệng, đừng kích động, ta chỉ nói hắn xứng đôi ngươi, đến nỗi ngươi có thích hay không, đó là chuyện của ngươi. Tỷ muội hai người lại không nói tới một khối đi, đồng thời quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại thấy cách đó không xa bay tới ba cái tu sĩ, thấy rõ người tới bộ dáng đồng thời biến sắc. Đợt, cảm tạ các muội tử đánh thưởng bánh trưng, đoan ngọ vui sướng. Hãn, gần nhất bình luận sách khu có đồng hài lo lắng hoặc chờ mong nở tờ A, lá liếu tại đây hoa lệ nói một câu, hồ lô hoa tuyệt không nở tờ A. Chương 505 huyền ở trong nước. Người tới hai đại một tiểu. Vốn dĩ ở sáu tục bay đi giao quang đội ngũ chung cũng không phải thực lực xuất sắc lệnh người ghé mắt, một đường đi tới cố tình hấp dẫn ánh mắt vô số, nguyên nhân vô hán, thật sự là chi đội ngũ này quá có đặc sắc. Hai cái đại nhân đều là kết đăng kỳ, một đạo một nho, tiểu nhân còn lại là cái tiểu hòa thượng. Mạc Phi Yên cùng Mạc Nhiễm Ý Lìa ánh mắt, liền đồng thời dừng ở tiểu hòa thượng trên mặt. Mạc Nhiễm Ý Lìa đằng mà đứng lên, thất thanh nói, hổ đầu. Mạc Phi Yên căng chặt sống lưng, trong mắt đột nhiên nở rộ một mạt sáng rọi. Theo sau lại chậm rãi quy về thanh lãnh, thanh âm nhẹ như lông chim, không đúng, hổ đầu như thế nào sẽ như thế tiểu. Tỷ muội hai người gắt gao nhìn chằm chằm càng bay càng gần tiểu hòa thượng, vừa lúc kia người mặc nguyệt bạch quần áo đạo tu cầm một thanh quạt xếp nâng nâng tiểu hòa thượng cằm, tựa hồ nói đùa cái gì, liền thấy tiểu hòa thượng bĩu môi vặn đến một bên, khuôn mặt nhỏ lại là ủy khuất lại là buồn bực, lại cố tình mang theo điểm hổ đầu hổ não ngây thơ. Mạc Nhiễm Ý liền một phách cái bàn, Mạc Phi Yên, ngươi xem, kia rõ ràng chính là hổ đầu. Ngươi nói, có phải hay không, có phải hay không? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã có chút run lên. Mạc Phi Yên lấy má, nhàn nhạt nói, có phải hay không hổ đầu, chờ tới rồi giao quang đi tìm hắn hỏi một chút sẽ biết, ta nói là ngươi tin sao? Mạc Nhiễm Ý hít sâu một hơi, Mạc Phi Yên, bất hòa ta đối nghịch sẽ chết ta. Nàng biết, từ thành ma tu, thanh cao lãnh nạo Mạc Phi Yên liền xem nàng không vừa mắt, hừ, ra vẻ đạo mạo đạo tu nàng thấy nhiều, bọn họ hành vi so ma tu còn ma tu. Liền bởi vì khoác một trương da người chính là người tốt. Nông cạn. Mạc Phi Yên sắc mặt hàn như băng ngọc, quét Mạc Nhiễm Ý Liễu liếc mắt một cái, chậm rãi nói, ta không công phu cùng ngươi đối nghịch. Đã sớm từ sư môn được đến tin tức, lại quá mấy tháng phong vân đại tái liền phải bắt đầu, có thể tiến vào tiền 10 kết đan tu sĩ, liền đạt được tiến vào mật la đô thiên cảnh tư cách, chỉ tiếc nàng tuy thiên phú dị bẩm, từ nhỏ tu tập khắc khổ, rốt cuộc tuổi tác bãi tại nơi này. Cho tới bây giờ còn chỉ là kết đan trung kỳ. Lấy nàng số tuổi có cái này tu vi, đủ khả năng ngạo thị thiên nguyên niên nhẹ đồng lứa, có thể tưởng tượng muốn từ phong vân đại tái trổ hết tài năng, kia lại là vọng tưởng, kia chàng đại tái, là chuyên vì kết đan hậu kỳ cập đại viên mãn tu sĩ chuẩn bị thịnh tái. Mạc Phi Yên từ nhỏ say mê tu hành, nhưng xưng được với trẻ tuổi trung ít có khổ tu chi sĩ, nếu không phải giao quang thành thân nữ chính là Mạc Thanh Trần. Nàng tuyệt đối không có nhàn tâm thấu này phân náo nhiệt, mà là đem thời gian toàn bộ đầu nhập tu luyện chung. Hảo tham gia 30 năm sau đệ nhị giới phong vân đại tái. Cho nên Mạc Phi Yên nói không công phu, cũng không phải cố ý chọc giận Mạc Nhiễm Ý Liễu mà là đại lời nói thật. Chỉ tiếc này muội tử thuộc về chỉ số thông minh SQ cao thấp, rõ ràng bình thường một câu thiên dùng lánh lánh đạm đạm ngữ khí nói ra, Mạc Nhiễm Ý Liễu nghe xong, mặt đều đen, nếu không phải còn ở Lạc Hà môn môn chủ bảo trên thuyền, sớm giống như trước như vậy đá môn đi rồi. Ba người dần dần tới rồi phụ cận, ngừng ở giữa không trung, hướng đứng ở mũi thuyền Nguyễn môn chủ làm thi lễ. Lúc này mới sai khai thân mình. Chờ Nguyễn Môn Chủ đi trước qua đi. Loại tình huống này rất là bình thường. Phàm là Nguyên Anh tu sĩ lên đường gặp được cấp thấp tu sĩ. Những cái đó tu sĩ cấp thấp đều là làm như thế. Nguyễn Môn Chủ không để bụng, cảm đáp lễ. Nhanh hơn độ phi dừng ở giao quang phái Sơn Môn trước. Sớm có giao quang phái kết đan trưởng lao đem người đón đi vào. Đường mộ thần ba người lúc này mới chậm gì gì phi rơi xuống. Thân xuyên màu thiên thanh văn sĩ sam nho tu hướng Đường Mộ Thần cười, "Đường huynh, ngươi vị này bằng hữu song tu điển lễ, thật lớn khí phái, này dọc theo đường đi gặp qua nguyên anh tu sĩ số lượng đều quá một cái bàn tay." Đường Mộ Thần mi mắt cong cong cười, "Đó là tự nhiên, ta muội tử cùng muội phu, kia cũng không phải là giống nhau tu sĩ." Hắn cùng hổ đầu bởi vì một hồi ngoài ý muốn bị nhốt ở một chỗ địa phương, kết bạn vị này nho tu, chờ thoát vây mà ra đã là vài thập niên sau, nghĩ đến Mạc Thanh Trần hai người sinh tử không rõ. Vô cùng lo lắng hướng giao quang đuổi, ai ngờ mới vừa bước lên thiên nguyên đại sáu liền nghe nói cái này đại hỷ sự, Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên sẽ song tu cũng không kỳ quái, lệnh người giật mình chính là Diệp Thiên Nguyên thế nhưng đã kết anh. Nghĩ đến đây, Đường Mộ Thần liền suy sụp hạ mặt, ám đạo cái gì chuyện tốt đều bị kia tiểu tử chiếm. Nhớ năm đó mới vừa nhận thức khi, hắn rõ ràng cùng chính mình đều là kết đan trung kỳ, kết quả qua mấy năm nay, dừng lại ở kết đan trung kỳ gần 50 năm chính mình mới vừa ổn định ở kết đan hậu kỳ, nhân ra cũng đã kết anh. Hổ đầu vẻ mặt nhảy nhót thần sắc, mắt thấy tới rồi giao quang sơn môn trước rồi lại nhăn mặt nói, Đường đại ca, chúng ta như thế lâu mới đến, Thanh Trần có thể hay không sinh khí, đánh người à? Đường Mộ Thần theo bản năng xúc xúc đầu, theo sau ra vẻ tiêu sái xua xua tay, sẽ không, kia nha đầu lại bạo lực, tổng muốn cô kỵ chính mình là tân nương tử à, hổ đầu, ngươi gặp qua tân nương tử sách theo gạch đánh người không? Hổ đầu lắc đầu, trần trờ nói, này thật không có. Trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu, nếu là Thanh Trần, vậy không nhất định. Nho tu lặng lẽ lau mồ hôi, này hai người trong miệng nữ tử, rốt cuộc nhiều hung hăng à, chính mình chịu mời tiến đến xem náo nhiệt, thật là sáng suốt sao. Tiêu Minh, cái gì lăng a, đi rồi. Đường Mộ Thần vỗ vỗ nho tu bả vai. Ba vị tiền bối, có thiệp mời sao? Cửa một cái chấp sự đệ tử đón đi lên. Đã nhiều ngày lai khách rất nhiều, phần lớn đều là tu sĩ cấp cao. Này đây đón khách đệ tử trừ bỏ trúc cơ kỳ chấp sự đệ tử, còn có mấy cái kết đan trưởng lão. Phàm là lai khách chúng có nguyên anh tu sĩ, liền từ kết đan trưởng lão đón chào. Nếu là không có, còn lại là chấp sự đệ tử đón chào. Đường Mộ Thần ngẩn người, thực mau phản ứng lại đây, cười tủm tỉm nói, chúng ta là từ địa phương khác tới, cũng không thiệp mời, bất quá a. Ngươi cũng không thể đem chúng ta cử chi ngoài cửa, nhìn đến tiểu gia hỏa này không, hắn là tân nương tử đệ đệ, chân chính nhà mẹ đẻ người. Này chấp sự đệ tử chân chờ, cùng một bên một cái khác đệ tử trao đổi một chút ánh mắt. Tiền sư huynh, ngươi là Thanh Mục Phong, nghe nói qua Mạc sư thúc có cái đệ đệ sao? Chấp sự đệ tử lặng lẽ truyền âm nói. Đứng ở một bên tiền họ tu sĩ trả lời, không có à, bất quá bái nhập môn trung tu sĩ, cũng không cần thiết đem của cải đều công đạo. Chấp sự đệ tử khó xử. Kia làm sao bây giờ đâu, rốt cuộc là làm tiến không cho tiến A. Nếu không đem bọn họ dẫn tới chuyên môn tích ra tới nhà khách có tu sĩ địa phương. Nay đệ tử nói, chính là phương chư núi non chuyên môn làm ra tới cấp một ít tán tu cùng tu vi thấp môn phái tu sĩ chuẩn bị nơi sân. Tiền họ tu sĩ sớm tại Mạc Thanh Trần bái nhập môn trung khi cũng đã là Thanh Mục Phong chấp sự đệ tử. Mấy năm nay tu vi tuy không gì tiến bộ, làm người xử thế lại càng khéo đưa đẩy. Nghe vậy đôi mắt nhỏ xoay chuyển, truyền âm nói. Kia hai cái đại đều là kết đan tu sĩ, tiểu nhân là Phật tu, nhìn không ra sâu cạn, ít nhất khẳng định này ba người không phải hôn ăn hôn uống, ta xem như vậy đi, ngươi trước kéo dài một chút, ta đi cùng Tố Ngôn sư thúc nói nói. Giao quang ai đều biết Mạc Thanh Trần cùng Đoạn Thanh Ca giao hảo, muốn thật là Mạc Thanh Trần nhà mẹ đẻ người tới, từ Đoạn Thanh Ca tiếp đón một chút lại thích hợp bất quá, nếu là giả mạo, cùng là kết đan tu sĩ Đoạn Thanh Ca lưu ý lên tất nhiên là so với bọn hắn này đó trúc cơ đệ tử mạnh hơn nhiều. Lưu lại chấp sự đệ tử nói chuyện tào lao vài câu, liền nghe một cái mềm nhẹ thanh âm nói, là Thanh Trần người nhà tới sao. Đường Mộ Thần ba người nghe vậy nhìn lại, liền thấy một nữ tử khoe miệng mỉm cười, lẳng lặng trông lại. Nàng kia mặt mày ôn hòa, người mặc rộng thùng thình màu nguyệt bạch váy áo, đón gió mà đứng tà váy phi dương, phát họa ra hiểu điệu mảnh khảnh dáng người, quả thực là một cái thanh lệ vô song giai nhân. Đường Mộ Thần trong lòng chấn động, lẩm bẩm thì thầm, cỏ lau sương sớm vừa lên. Người luôn mong nhớ ở bên kia bờ, ngược dòng mà theo, đường hiểm lại dài, xuôi dòng mà theo, người như ở giữa sông. Vị kia nho tu càng là khoa trương, chỉ thấy hắn đồng tử bỗng nhiên biến đại tinh quang trận lóe, theo sau bang một tiếng ném ra quạt xếp huyền phù ở giữa không trung, ngay sau đó trong tay liền nhiều một con sói chu tuyệt bút, vô mặc tự đủng, cùng nhiệt nhìn chằm chằm trước mắt giai nhân tiến lên một bước, vẻ mặt hưng phấn nói, mỹ nhân nhi, có không cho ngươi họa một bức bức họa. Đoạn Thanh Ca kinh ngạc, không tự giác nhìn về phía duy nhất bình thường hổ đầu. Hổ đầu đôi tay che mặt lui một bước, hận không thể cùng kia hai người phân rõ giới hạn. Ta không quen biết bọn họ, ta không quen biết bọn họ. Hổ đầu làm tâm lý xây dựng, chậm rãi buông ra tay, hướng Đoạn Thanh Ca cộc lốc cười. Đoạn Thanh Ca tuy cảm thấy hai cái đại cử chỉ quỷ dị, đối mặt như vậy đáng yêu tiểu hòa thượng, lại vô pháp mặt lạnh, ôn nhu cười nói, ngươi chính là Thanh Trần đệ đệ sao? Ta là Thanh Trần đường đệ. Hổ đầu nghiêm túc gật gật đầu. Đoạn Thanh Ca đi tới dắt hổ đầu tay, kia trước tùy ta vào đi thôi. Hổ đầu trên mặt tươi cười cứng đờ, chửi thầm nói, cô nương, ngươi như vậy nắm một cái hòa thượng tay, thật sự không thành vấn đề sao? Sợ bị coi như người lai lịch không rõ cử chi ngoài cửa, vẫn là ngoan ngoan tùy ý nàng nắm hướng trong đi. Tố Ngôn sư thúc, bọn họ, chấp sự đệ tử nhìn Đường Mộ Thần hai người muốn nói lại thôi. Đoạn Thanh Ca bất động thanh sắc rắc rắc khoe miệng, hướng hai người cầm nói, nhị vị đạo hữu mời vào đến đây đi. Từ xưa thuần âm thuần dương tu sĩ, dung mạo liền xuất sắc, Đoạn Thanh Ca tự nhiên không ngoại lệ, đạo tu đệ nhất mỹ nhân, thuần âm chi thể, giao quang như ngọc chân quân môn hạ đệ tử, y tu thánh thủ, nhất xuyến xuyến quang hoàn càng là đem nàng đẩy đến một cái tầm thường nữ tu khó có thể với tới độ cao. Có thể nói, đối Diệp Thiên Nguyên trải qua nhất đồng cảm như bản thân mình cũng bị chính là ai. Không phải minh diễm đánh đá, nhìn đến nam tu liền không vừa mắt mặc ly lạc, cũng không là thân thế phi phàm, tùy hứng tiểu man Nguyễn Linh Tú, càng không phải rõ ràng trường một trường khuynh quốc khuynh thành mặt, lại bởi vì sách theo gạch đánh cho tàn phế người theo đuổi mà thiếu chút nữa nện ở trong tay gả không ra Mạc Thanh Trần, mà là cười ôn hòa thanh nhã, cự tuyệt người kỹ xảo đã mau đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới Đoạn Thanh Ca a, Thiên Nguyên đại sáu trẻ tuổi nam tu trong ngộng tiên tử. Đoạn Thanh Ca. Nhìn Đoạn Thanh Ca lệnh ba người đi vào, chấp sự đệ tử có chút ảo não vô vô đầu, tiền sư minh, đại y a, chúng ta chỉ để phòng bọn họ là tới hôn ăn hôn uống hoặc là quấy rối, lại đã quên để phòng Tố Ngôn sư thuốc lạn đào hoa. Tiền họ tu sĩ híp híp mắt, nói, tính, chỉ cần không phải Thanh Trường sư thuốc lạn đào hoa là được. Thanh Trường sư thúc có thể gả đi ra ngoài liền không dễ dàng, chấp sự đệ tử nhỏ giọng nói thầm nói. Đoạn Thanh Ca nắm hổ đầu hướng bên trong đi, Đường Mộ Thần khôi phục thanh minh thần sắc, mà kia nho tu lại vẫn là giống tiêm máu gà dường như, dẫn theo quản bút lông đuổi sát Đoạn Thanh Ca, mỹ nhân nhi, được chưa à, được chưa à, ngươi liền từ đi, ta này phúc trăm mi đổ, liền kém mấy cái. Đoạn Thanh Ca khỏe miệng bay nhanh chịu động một chút, nhanh hơn bước chân, liền thấy phía trước cách đó không xa sóng vai đứng hai nữ tử. Các nàng tuy hướng nàng cầm chào hỏi, ánh mắt lại lướt qua nàng, dừng ở một bên tiểu hòa thượng trên người. Chương 506 đáng thương hổ đầu. Hổ đầu mắt chớp chớp, có chút nghi hoặc, hai vị này nữ thí chủ, như thế nào cho hắn cảm giác như thế quen thuộc đâu. Mạc Nhiệm Y cùng Mạc Phi Yên toàn không chuyển mắt nhìn hổ đầu. Đoạn Thanh Ca ngừng lại, này hai nữ tử nàng đều là nhận thức, như vậy xem ra, này tiểu hòa thượng hẳn là thật là Thanh Trần đường đệ. Nho tu thấy Đoạn Thanh Ca bỗng nhiên dừng lại, dương mắt nhìn lên. Ánh mắt từ Mạc Phi Yên trên mặt đảo qua, cuối cùng dừng ở Mạc Nhiệm Y ở trên mặt, ngắn ngủi trầm mặc sau chạy như bay qua đi, dẫn theo cái bút lông hương phấn nói, mỹ nhân nhi, có không cho ngươi họa một bức bức họa? Tí tách. Một giọt mực nước rơi xuống nước ở Mạc Nhiệm Y gì theo đỏ thấm tưởng vi dày theo thượng. Mạc Nhiệm Y gì túi đầu nhìn xem, mặt tối sầm, quét cũng chưa quét nho tu liếc mắt một cái, sai khai một bước hướng hổ đầu đi đến. Nhìn Mạc Nhiệm Y gì lãnh diễm cao quý phàm nhi, nho tu hưng phấn cả người run lên. Như vậy dung nhan khí chất nữ tử hắn trăm mị trên bản vẽ còn không có quá, nếu là có thể vẽ ra tới, tất nhiên rất có thu hoạch. Nghĩ đến đây rốt cuộc kiềm chế không được, lấy cực nhanh độ vọt đi lên, mỹ nhân nhi. Mạc Nhiệm Y lìa rốt cuộc kiềm chế không được, nhấc chân đạp đi ra ngoài. Không biết nho tu có phải hay không loại sự tình này gặp được nhiều có kinh nghiệm, vẫn là tu vi đại đại cao hơn Mạc Nhiệm Y lìa duyên cớ, cơ hồ là không có chần chờ thân mình một ninh, ở giữa không trung dạo qua một vòng, tiêu tiêu sái sái hạ xuống. Hắn còn muốn đi phía trước đấu, một thân bạch đi đi hề Mạc Phi Yên sai thân mà qua, lãnh đạm ánh mắt làm hắn bước chân một đốn. Hổ đầu. Mạc Nhiệm Y thử hô một tiếng. Hổ đầu đầu một ngốc, ngươi như thế nào biết tiểu tăng tên tục. Mạc Nhiệm Y thì một đôi sáng ngời mắt phượng cao cao khơi màu, nâng cằm nói, ngươi liền ta là ai đều nhận không ra. Kia quen thuộc động tác cùng biểu tình, như là một đạo tia chớp cắt qua hổ đầu đã có chút hồ nhau đầu, buột miệng thốt ra nói, thập tỷ. Mạc Nhiệm Y thì hừ lạnh một tiếng. Hổ đầu sờ sờ đầu, nhìn về phía đi tới Mạc Phi Yên, ngươi chẳng lẽ là cửu tỷ? Mạc Phi Yên nhàn nhạt gật đầu, là ta. Các ngươi như thế nào ở chỗ này nha? Hổ đầu hỏi, thanh âm ý gì như 7-8 tuổi khi, mang theo đặc có ngây thơ. Mạc Nhiệm ý gì nhấp khỏe miệng không nói gì, Mạc Phi Yên nói, chúng ta là tới tham gia 16 muội hôn lễ. Hổ đầu, ngươi mấy năm nay đi đâu? Hổ đầu cười cười, cái này nói ra thì rất dài a, chúng ta cũng là tới tìm Thanh Trần. Nói tới đây ngửa đầu nhìn về phía Đoạn Thanh Ca, đạo hữu, ngươi biết Thanh Trần ở nơi nào sao? Đoạn Thanh Ca do dự một chút, nói, Thanh Trần ở tại Thanh Mục Phong Sườn Phong Chi Nhất, Lạc Đào Phong, ta trước mang các ngươi qua đi đi, có vị ngưng nhu cô nương cũng ở nơi đó. Ngươi nói cái gì? Mạc Nhiệm Y sắc mặt đại biến, duỗi tay đi bắt Đoạn Thanh Ca thủ đoạn. Đoạn Thanh Ca không giấu vết né tránh, trên mặt treo ôn hòa cười, nghe rõ Trần nói, đó là nàng thập tứ tỷ, các ngươi trước theo ta đi đi. Nói xong tay nhất chiêu xuất hiện phi hành pháp bảo, mang theo mọi người hướng Lạc Đào Phong bay đi. Từ từ đáp xuống ở nở khắp đào hoa trên núi. Đoạn Thanh Ca đánh ra một đạo linh phủ, đào viên đường mòn chậm rãi mà khai, một người mặc giao quang môn phái phục sức thiếu nữ chạy vội ra tới, thấy người tới là Đoạn Thanh Ca thần sắc vui vẻ, nước nở nói, Tố Ngôn chân nhân, là tiểu thư nhà ta đã trở lại sao? Đoạn Thanh Ca đầu tới một cái trấn an ánh mắt, biên hướng trong đi biên nói, là Thanh Trần Bằng Hữu cùng người nhà tới rồi, ngày tốt, người tốt đẹp cảnh cần phải hảo sinh chiêu đãi. Nói chuyện công phu đi vào, liền thấy một cái phấn y diễm nữ tử đang túi đầu vì một con tuyết trắng một sừng thú trải vớt mau, nghe được động tĩnh ngẩng đầu trông lại. Một đạo màu đỏ gió xoáy thổi qua, Mạc Ngưng Nhu bị người ôm chặt lấy, nhất thời có chút sửng sốt. Ngưng Nhu, ta là ngươi thập tỷ a. Một trận gà bay chó sủa sau, rốt cuộc nhận thân xong, Đoạn Thanh Ca biết bọn họ chắc chắn có rất nhiều nói. Liền nói, vài vị trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước một bước, nếu là có việc, khiến cho ngày tốt cảnh đẹp gọi ta. Đường Mộ Thần hô, cô nương, xin đợi một chút. Đoạn Thanh Ca quay đầu lại, nhìn Đường Mộ Thần hơi hơi mỉm cười, đạo hưu gọi ta Tố Ngôn là được, không biết có chuyện gì. Đường Mộ Thần âm thầm hít vào một hơi, mới nói, không biết ta muội tử hiện tại nơi nào. Lệnh muội. Đoạn Thanh Ca có chút nghi hoặc. Đường Mộ Thần ảo não hận không thể gõ chính mình đầu. Vội giải thích nói, chính là Thanh Trần, ta là nàng nghĩa huynh. Đoạn Thanh Ca có chút chần chờ, còn lại mấy người cũng ý thức được không thích hợp, hướng nàng trông lại. Ngẫm lại này đó đều là Mạc Thanh Trần bạn bè thân thích, Đoạn Thanh Ca vẫn là đem thực tế tình huống nói ra. Ngươi là nói, Thanh Trần đi tìm ta. Đến nay chưa về. Mạc Phi Yên mày ninh lên. Đoạn Thanh Ca gật gật đầu, thấy không khí có chút ngưng trọng, nói, vài vị cũng không cần quá lo lắng, Thanh Trần bản mạng nguyên thần đèn không việc gì, nghĩ đến là bị cái gì sự trì hoãn. Đoạn Thanh Ca nói tuy làm mấy người nhẹ nhàng thở ra, tâm lại vẫn như cũ treo. Chờ nàng sau khi rời đi, Mạc gia tỉ muội cùng hổ đầu ngồi vây quanh cùng nhau, trường đàm lên, ước chừng nói một đêm lời nói, mới đem từng người trải qua nói xong. Như thế nói, ngươi chỉ có nơi nơi du lịch hảo hảo thể ngộ, mới có khả năng thoát khỏi hài đồng bộ dạng. Mạc Nhiệm Y lìa liếc xéo hổ đầu, từ từ hỏi. Hổ đầu gật gật đầu. Vậy ngươi hảo hảo tu luyện hiểu được đi, như có yêu cầu, liền cùng chúng ta nói. Hổ đầu tức khắc cảm động, túc mục nói, A-di-đà-phật, đa tạ, các ngươi không cần vì ta lo lắng. Hiện tại tôi luyện cũng là khó được tu hành, chờ hồi phục chân thân là lúc, nói vậy ta đối Phật đạo lĩnh ngộ sẽ càng tiến thêm một bước. Không khí lập tức trầm mặc lên. Hổ đầu khó hiểu nhìn tỉ mỗi ba người, chớp chớp mắt. Mạc Nhiệm Ý liền ném cái xem thường lại đây, chúng ta có thể không lo lắng sao, ngươi không khôi phục chân thân, như thế nào hoàn tục, như thế nào cưới vợ. Liên tiếp hai vấn đề hái hổ đầu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nói chuyện đều nói lắp, còn hoàn tục, cưới, cưới vợ. Đừng nói lắp. Ngươi nghe không sai, chính là hoàn tục cưới vợ. Mạc Nhiệm Y khẳng định nói. Hổ đầu sắc mặt trắng nhợt, khai. Nói dơ đi. Mạc Ngưng Nhu xỉ cười ra tiếng tới, thập tỷ, ngươi không cần như thế ép sát hổ đầu. Hổ đầu nhẹ nhàng thở ra, vẫn là thập tứ tỷ ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý a. Liền nghe Mạc Ngưng Nhu nói tiếp, tổng phải cho hắn cái thích hứng thời gian. Hổ đầu đương như vậy nhiều năm hòa thượng, trong khoảng thời gian ngắn sao có thể tiếp thu, chúng ta chậm rãi khuyên là được. Giao cùn mà sao? Hổ đầu thân mình quơ quơ, nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện Mạc Phi Yên. Mạc Phi Yên lạnh mặt, chậm rãi gật gật đầu. Hổ đầu trước mắt tối sầm thiếu chút nữa ngã quỵ, tay chống cái bàn nói, ta không hoàn tục, ta muốn tu Phật. Mạc Nhiệm Y dịch túi người ép tới, không hoàn tục. Hổ đầu kiên định gật đầu, kiên quyết không hoàn tục. Mạc Nhiệm Y dịch cười lạnh nói, không hoàn tục cũng đúng, chỉ cần cấp Mạc ra lưu cái hương khói. Hổ đầu một búng máu thiếu chút nữa phun ra tới, lưu cái hương khói, còn không phải là hoàn tục sao? Tựa hồ đoán được hắn ý tưởng, Mạc Nhiệm Y đi chọn mi nói, ngươi không phải nói rượu thịt xuyên chẳng quá, Phật tổ trong lòng lưu sao, nếu có thể uống rượu, có thể ăn thịt, vì cái gì không thể ngủ nữ nhân. Hổ đầu nhất thời có chút sửng sốt, lẩm bẩm nói, đúng vậy, vì cái gì. Mắt thấy hổ đầu ánh mắt bắt đầu mê mang, Mạc Phi Yên quát lạnh nói, hổ đầu, đừng nghe ngươi thập tỷ, nàng tu ma. Hổ đầu ánh mắt khôi phục thanh minh, mồ hôi lạnh rơi, cảm kích nhìn Mạc Phi Yên liếc mắt một cái. Mạc Phi Yên nhàn nhạt nói, hai người không thể cùng tồn tại, cho nên ngươi vẫn là muốn hoàn tục. Hổ đầu nổi giận, cắn răng nói, bằng cái gì muốn ta hoàn tục, các ngươi đều là đạo tu, thập tứ tỷ đều có hậu đại, thập tỷ rõ ràng đều thành thân bái đường còn muốn chạy trốn hôn, chính ngươi như thế nào không cho Mạc gia lưu cái hương khói. Còn có cửu tỷ ngươi, ngươi một cái đạo tu lập chí trung thân không gả một lòng tu luyện, kết quả làm ta một cái Phật tu hoàn tục sinh hoa, này không phải khi dễ người sao. Mạc Nhiệm Y cùng Mạc Phi Yên lẫn nhau coi liếc mắt một cái, không có lên tiếng, Mạc Ngưng Nhu tất cả ôn nhu dắt hổ đầu tay, một kích phải giết, kia không phải bởi vì, chúng ta đều là nữ tử sao. Hổ đầu đầy ngập huyết lệ, đống nhiên vạn phần tưởng niệm Mạc Thanh Trần. Ly song tu đại điển còn có một ngày, bốn phương tám hướng lai khách càng nhiều lên. Diệp Thiên Nguyên khống chế lá cây hình dạng phi hành pháp bảo, nhanh như sao băng xẹt qua phía chân trời, đáp xuống ở Giao Quang Sơn môn trước, bước đi đi, lại bị chấp sự đệ tử ngăn cản xuống dưới, tiền bối, có thiệp mời sao? Diệp Thiên Nguyên môi nhấp chặt, thanh lanh trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, cái thứ nhất phản ứng chính là hay là có người giả mạo chính mình thành hôn. Nghĩ đến đây rốt cuộc kiềm chế không được, đẩy ra chấp sự đệ tử tay sải bước hướng trong đi đến. Tiền bối, thỉnh đưa ra thiệp mời, không có thiệp mời nói mong rằng báo cho thân phận. Văn bối hảo đi bẩm báo một tiếng. Mấy cái chấp sự đệ tử xung tới. Diệp Thiên Nguyên trong mắt hàn quang chợt lóe, giống như một thanh xúc thế đãi lợi kiếm giấu ở trong vỏ, khí thế tuy không lộ ra ngoài lại lệnh người không dám tới gần. Hắn lập tức hướng bên trong đi, đầu cũng chưa hồi nói, ta không có thiệp mời, nhưng ta là tân lang. Mấy cái chấp sự đệ tử trừng lớn mắt, thất thanh nói, kia đầy mặt dâu người là Lạc Dương chân quân. Thật lâu sau, có một cái đệ tử nhỏ giọng nói, nếu là xem bóng dáng, thật là. Vừa ra xuống dưới không lâu đang chờ đi vào mấy cái nữ tử là Hợp Hoan Tông, trong đó một nữ che miệng cười nói, nhà, không phải đều nói Lạc Dương chân quân tuấn mỹ vô chủ, phảng phất giống như thiên nhân sao, như thế nào hiện giờ xem ra, chính là một cái vẻ mặt tròm dâu lôi thôi hán tử a. Không được nhiều lời. Dẫn đầu nữ tử nhìn lướt qua, đưa ra thiệp mời đi vào. Mấy cái chấp sự đệ tử ho khan vài tiếng, thanh âm lớn lên, ai nha, vừa rồi người nọ định là giả mạo. Không sai, không sai. Giữ lại người phụ hòa nói, lại không ai đi vào thông báo. Lạc Dương, ngươi như thế nào dáng vẻ này? Đại điện trung, Lưu Thương chân quân kinh ngạc hỏi. Diệp Thiên Nguyên lúc này mới sờ sờ chính mình mặt, thanh âm có chút ám ếch, đã quên quát, Lạc Dương thất lễ. Chân quân, thanh trần nàng, trở về sao? Còn chưa hồi. Lưu Thương chân quân trầm mặc một chút, nói thẳng nói. Diệp Thiên Nguyên khoanh tay mà đứng, thấp giọng nói, ách, Lạc Dương đã biết, Lạc Dương đi trước cáo lui. Huyền Hỏa chân quân đứng dậy đi tới, vô Diệp Thiên Nguyên bả vai, Lạc Dương, ngươi trước đem chính mình xử lý một chút đi, yên tâm, ngươi tiểu tức phụ ném không được. Diệp Thiên Nguyên chậm rãi gật gật đầu, ta biết. Nói nhấc chân đi ra ngoài, Đỡ Minh chân nhân vội vàng đi đến, thế nhưng không thấy ra là Diệp Thiên Nguyên, đối Lưu Thương chân quân thi lễ nói, chân quân, Thanh Trừng chân nhân đã trở lại, bất quá, là một cái nam tử mang nàng trở về, bọn họ hai người tới cửa khi, đều hôn mê. Chương 507 trị liệu biện pháp. Lại có việc này. Lưu Thương chân quân đứng lên. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt biến đổi, hóa thành một đạo lưu quang sông ra ngoài, nháy mắt lại quay về, bắt lấy Đỡ Minh chân nhân thủ đoạn nói, Thanh Trần hiện tại ở đâu? Đỡ Minh chân nhân khiếp sợ, muốn né tránh lại hiện đường lui đều bị phong kín, trợn to mắt nhìn về phía Diệp Thiên Nguyên, lắp bắp kinh hãi, Lạc Dương chân quân. Lạc Dương, tạm thời đừng nóng nảy. Lưu Thương chân quân quát lạnh nói. Một cái nguyên anh tu sĩ như thế thất thố, giống bộ dáng gì? Diệp Thiên Nguyên ổn định tâm thần, nhìn Đỡ Minh chân nhân. Đỡ Minh chân nhân chỉ cảm thấy một cổ cường đại áp lực đè xuống, xoa mồ hôi lạnh nói, Tố Ngôn sư muội mang theo bọn họ đi thiên thính nghỉ ngơi. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên Nguyên đã xông ra ngoài. Đỡ Minh chân nhân ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, nghi hoặc nói, Lạc Dương chân quân như thế nào thành bộ dáng này? Nói tới đây sắc mặt biến đổi, không xong. Xảy ra chuyện gì, có phải hay không Lạc Dương tiểu tức phụ tình huống không ổn? Huyền Hỏa chân quân phát lại đây, vẻ mặt lo lắng hỏi. Thanh Trần nha đầu thế nhưng là bị một người nam nhân đưa về tới, kia nam nhân ai à, nếu là dám đào Lạc Dương tiểu tử góc tường, bổn quân làm thịt hắn. Huyền Hỏa chân quân như vậy chửi thầm, lòng hiếu kỳ càng trọng, hận không thể lập tức tiến lên xem cái đến tột cùng, nghĩ hiện tại là bọn họ vợ chồng son tố nỗi lòng thời điểm, chỉ phải oán hận đánh mất cái này ý tưởng. Nhìn Huyền Hỏa chân quân khó có thể che giấu bát quái thần sắc, Đỡ Minh chân nhân rất là mịt mờ chịu động một chút khóe miệng, nói: Thanh Trừng chân nhân nhìn là không được tốt, cái kia nam tử tựa hồ chỉ là kiệt lực, bất quá. Bất quá cái gì a? Huyền Hỏa chân quân cấp trứng mắt, hận không thể lấy cây quạt gõ Đỡ Minh chân nhân vài cái. Đỡ Minh chân nhân thấy Lưu Thương chân quân cũng là mặt lộ vẻ quan tâm, lấy hết can đảm nói, bất quá Thanh Trừng chân nhân cùng kia nam tử đôi tay nắm chặt, hai người tuy lâm vào hôn mê lại phân không khai, nếu là Lạc Dương chân quân nhìn đến, tựa hồ có điểm không ổn. Huyền Hỏa chân quân lấy phiến bính một gõ lòng bàn tay, reo lên, ai nha. Kia hiển nhiên không ổn, Lạc Dương tiểu tử nhưng ngàn vạn đừng xúc động đem kia tiểu tử làm thịt ta, ngày đại hỉ, thấy huyết nhưng không may mắn, không được, bổn quân vẫn là đi xem đi, người trẻ tuổi chính là xúc động. Nói xong, treo cảm thấy mỹ mãn tươi cười. Đúng lý hợp tình đi xem náo nhiệt. Đỡ Minh chân nhân ngẩn người, nhìn về phía Lưu Thương chân quân, ngài xem. Lưu Thương chân quân dở khóc dở cười lắc đầu, Đỡ Minh, người hướng đi cùng quang bẩm báo một chút. Liền nói Lạc Dương cùng Thanh Trần đều đã trở lại, muốn hắn không cần huyền tâm. Đúng vậy, Đỡ Minh chân nhân không người mà lui. Đoạn Thanh Ca chỉ huy chấp sự đệ tử đem Mạc Thanh Trần cùng La Ngọc Thành đỡ đến trên giường, ánh mắt dừng ở bọn họ nắm chặt đôi tay thượng, liếc liếc mắt một cái chấp sự đệ tử, trước tiên lui hạ đi, hôm nay việc không được ngoại chuyện. Hai cái chấp sự đệ tử lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cung thanh nói, đúng vậy. Đoạn Thanh Ca rõ ràng giao quang đệ tử là có bao nhiêu bắt quái, cường điệu nói, việc này bất đồng giống nhau, một cái vô ý, giao quang sẽ ở muôn vàn đồng đạo trước mặt ném thể diện. Các ngươi nhưng minh bạch. Hai cái chấp sự đệ tử đồng thanh nói, đệ tử minh bạch, thỉnh tố ngôn chân nhân yên tâm, chúng ta hiểu được nặng nhẹ. Đoạn Thanh Ca lúc này mới yên tâm gật gật đầu, phất tay lệnh hai người lui ra. Giao quang đệ tử tuy rằng ái bắt quái, e sợ cho thiên hạ không loạn, lại có một cái ưu điểm, đó chính là đối môn phái danh dự tương đương giữ gìn. Thanh Trần cùng một cái nam tử ở đại hôn trước một ngày đôi tay nắm chặt hôn mê ở sơn môn trước. Này nếu là truyền ra đi, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Không nói được liền sẽ truyền thành Thanh Trần bất mãn hôn sự, cùng người tư buôn. Đoạn Thanh Ca nghĩ không khỏi đánh giá nam tử vài lần, tức khắc sửng sốt. Nam tử một thân huyền y liễu, sấn đến sắc mặt càng thêm tái nhợt, môi không có một chút huyết sắc, ẩn ẩn thanh, đại khái là vội vã lên đường. Tóc đen có chút hỗn độn, lại vẫn như cũ có loại phong hoa nội liễm ý vị. Cái này nam tử, không phải mị ma môn môn chủ nghĩa nữ, ma tu đệ nhất mỹ nhân Mạc Nhiệm Ý Liễu vị hôn phu sao? Đã trải qua đạo ma chi chiến cùng thú triều, tam phương kiệt xuất tu sĩ, bọn họ này đó tu sĩ cấp cao đều là có điều nghe thấy hoặc là đã gặp mặt. Đoạn Thanh Ca cùng La Ngọc Thành cũng từng có vài lần chi duyên. Từ từ, Mạc Nhiệm Ý cùng Thanh Trần là đường tỉ muội, ngày đó ma tu đệ nhất mỹ nhân đào hôn cũng là chấn động một thời đại sự, mà hiện tại, nàng vị hôn phu lại cùng Thanh Trần cùng nhau hôn mê xuất hiện ở giao quan cửa, chẳng lẽ này trong đó có cái gì âm mưu? Nếu là truyền ra năm đó kỳ thật không phải Mạc Nhiệm Ý gì đào hôn, mà là La Ngọc Thành cùng Thanh Trần. Kia Thanh Trần nên như thế nào tự xử? Nghĩ đến đây, Đoạn Thanh Ca nhanh như tia chớp ra tay, điểm hướng La Ngọc Thành cùng Mạc Thanh Trần cánh tay thượng một chỗ ẩn nấp huyệt đạo. Cái này huyệt đạo chỉ có y tu mới hiểu biết, một khi điểm thượng thủ thượng huyết quản liền sẽ mất đi khống chế. Hai người nắm chặt đôi tay tự nhiên lỏng rồi rời ra. Đúng lúc vào lúc này, Diệp Thiên Nguyên vọt tiến vào, chính nhìn đến hai người đôi tay buông ra nháy mắt. Đoạn Thanh Ca ngẩng đầu, thấy là Diệp Thiên Nguyên theo bản năng có chút khẩn trương, đồng nhiên đứng dậy nói, Lạc Dương chân quân. Diệp Thiên Nguyên vội vàng gật đầu, đi nhanh đi vào Mạc Thanh Trần bên người ngồi xuống, ngón tay đáp ở nàng trên cổ tay. Đoạn Thanh Ca hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nói, Thanh Trần nàng không có ngoại thương, nhưng nguyên thần bị thương nặng, tâm mạch tựa hồ cũng có tổn thương. Như thế nào sẽ như thế? Diệp Thiên Nguyên mày gắt gao ninh lên, nhìn về phía Đoạn Thanh Ca, Đoạn sư rất, Thanh Trần như vậy, ngươi nhưng có cái gì biện pháp? Nguyên thần cùng tâm mạch bị hao tổn, không phải tầm thường linh đan có thể trị liệu, chỉ sợ chỉ có ý tu mới có biện pháp. Đoạn Thanh Ca chần chờ một chút, đi tới ôn Thanh An ủi nói, Lạc Dương chân quân, ta đã cấp Thanh Trần làm châm, không dùng được bao lâu nàng liền sẽ tỉnh lại, chờ tỉnh lại sau hỏi trước hỏi nàng tình huống, ta lại nghĩ cách tử, ngươi không cần quá lo lắng. Nguyên thần là tu sĩ thần bí nhất mảnh mai nơi, một khi bị thương rốt cuộc sẽ tạo thành cái gì hậu quả rất khó nói, nhất dễ xuất hiện một loại tình huống, chính là, mù. Bất quá hiện tại hết thể chưa định, nàng tự nhiên sẽ không tùy ý nói ra. Diệp Thiên Nguyên khỏe miệng miễn cưỡng rắc rắc, trầm giọng nói, vậy làm phiền Đoạn sư rất, Lạc Dương đi trước cảm tạ. Nói thế nhưng ôm quyền thi lễ. Đoạn Thanh Ca vội tránh đi, nói, Lạc Dương chân quân không cần như thế, Thanh Ca cùng Thanh Trần từ trước đến nay tình cùng tỉ muội, tự nhiên toàn lực ứng phó. Diệp Thiên Nguyên đang định nói cái gì, liền thấy Huyền Hỏa Chân Quân vọt tiến vào, hai ba bước lẻn đến trước giường, một đôi mắt ngắm hướng La Ngọc Thành, "Ách, Lạc Dương, chính là tiểu tử này đem ngươi tiểu tức phụ đưa về tới A Di, không phải nói bọn họ đôi tay nắm chặt sao?" Diệp Thiên Nguyên nắm lấy Mạc Thanh Trần thủ đoạn căng thẳng, sắc mặt đen xuống dưới. Đoạn Thanh Ca đồng dạng khỏe miệng cứng đờ, "Chân quân, ngài đây là tới quấy rối đi." Miễn cưỡng cười cười nói, "Vị đạo hữu này hẳn là hộ tống Thanh Trần trở về." Ngày đêm lên đường hao hết linh lực kiệt lực, không có gì trở ngại, Thanh Ca trước đem hắn đưa tới một khắc gian phòng đi nghỉ ngơi. Nói xong, mang theo La Ngọc Thành cũng không quay đầu lại đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại có Huyền Hỏa Chân Quân ba người. Nhìn đến Diệp Thiên Nguyên thanh sắc mặt, Huyền Hỏa Chân Quân lui về phía sau một bước, cười nói, Lạc Dương à, ngươi trước chiếu cố Thanh Trần. Ta còn có chút việc đi vội a. Rốt cuộc thanh tĩnh, Diệp Thiên Nguyên duỗi tay đem Mạc Thanh Trần ôm vào trong lòng, nửa ngày không có ngôn ngữ. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Trần chậm rãi mở mắt ra. Tuy nhìn không tới cảnh tượng, kia quen thuộc ôm ấp cùng khí tức lại lệnh nàng mắt toan, nhẹ giọng hô, sư minh, là người sao? Diệp Thiên Nguyên vươn ra ngón tay, chậm rãi vuốt ve Mạc Thanh Trần mỹ cốt, ôn nhu nói, Thanh Trần, là ta, ngươi như thế nào? Mạc Thanh Trần vươn tay, sờ sờ Diệp Thiên Nguyên khuôn mặt. Cười nói, Thiên Nguyên, ngươi như thế nào trường dâu? Nàng mắt sáng ngời thanh triệt, thuần tịnh như nước, Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên bắt lấy vuốt ve chính mình khuôn mặt thủ đoạn, Thanh Trần, ngươi mắt, nhìn không thấy. Mạc Thanh Trần doanh doanh cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hiện. Diệp Thiên Nguyên dùng cằm gắt gao chống Mạc Thanh Trần đầu, thanh âm áp lực, là ta quá buồn. Không nên làm ngươi một người đi. Mạc Thanh Trần không để bụng cười cười, nói này đó làm gì, ta là kết đan tu sĩ, tổng không thể đi nơi nào đều phải ngươi bồi. Mạc lo lắng, chờ ta nguyên thần dưỡng hảo, là có thể thấy được, lại nói, liền tính nhìn không tới. Chúng ta cũng có thể thành thân. Diệp Thiên Nguyên đem Mạc Thanh Trần đùng đến càng khẩn, kiên định nói, đương nhiên. Mạc Thanh Trần xinh đẹp cười, cho nên, ngươi chạy nhanh thu thập hảo tự mình, ta mới không nghĩ gả cho một cái đại thúc. Diệp Thiên Nguyên hôn hôn Mạc Thanh Trần vành hai, bám vào bên thai nhẹ giọng nói, yên tâm, sẽ không cho ngươi mất mặt. Mạc Thanh Trần trong mắt nổi lên thủy quang. Không biết vì sao, nhìn không tới sau, nghe những lời này, ngược lại cảm thấy ấm áp vui sướng. Thiên Nguyên, cùng ta cùng nhau tới vị kia đạo hữu đâu, hắn như thế nào? Diệp Thiên Nguyên trầm mặc một lát, nói, yên tâm, hắn chỉ là kết lực. Đoạn sư rất dẫn hắn nghỉ ngơi đi. Mạc Thanh Trần thấp giọng nở nụ cười, Thiên Nguyên, ngươi ở ghen? Không có. Ngươi chính là ở ghen. Mạc Thanh Trần rõ ràng nhìn không tới, mắt lại lóe linh động tinh danh. Diệp Thiên Nguyên sủng nịch thân thân nắng mắt, thấp giọng nói, là, ta ghen mấy ngày nay che chở ngươi chính là hắn, làm bạn ngươi chính là hắn, đưa ngươi trở về vẫn là hắn, bất quá, ta còn là thực cảm tạ hắn. Mạc Thanh Trần hướng Diệp Thiên Nguyên trong lòng ngực tế tế, La đạo hữu là đáng giá tín nhiệm bằng hữu. Ân, ta biết. Đoạn Thanh Ca ho nhẹ một tiếng, chọn mảnh tiến vào, Thanh Trần, ngươi tỉnh. Thanh Ca. Ngồi thẳng thân mình, Mạc Thanh Trần theo thanh âm nhìn phía Đoạn Thanh Ca. Diệp Thiên Nguyên nhường ra vị trí, chờ Đoạn Thanh Ca vì Mạc Thanh Trần trần trị. Đoạn Thanh Ca dò hỏi mấy vấn đề, lại lấy ra một cái túi, trải ra mở ra, bên trong là một loạt ngân châm, sắc mặt thửng đỏ nhìn về phía Diệp Thiên Nguyên, Lạc Dương chân quân, làm phiền ngươi lảng tránh một chút. Ách. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt đỏ lên. Đằng mà đứng lên, Thanh Trần, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nói bước nhanh đi ra ngoài đóng cửa lại. Đoạn Thanh Ca đỡ Mạc Thanh Trần nắm hảo, đôi tay bay nhanh động tác, không bao lâu Mạc Thanh Trần cả người các nơi che kín ngân châm, ước chừng qua một canh giờ mới đem ngân châm thu hồi. Mạc Thanh Trần chậm rãi mở mắt ra, cười nói, Thanh Ca, đa tạ ngươi, ta cảm thấy khá hơn nhiều. Đoạn Thanh Ca nói, Thanh Trần, thi lấy ngân châm chi thuật, lại xứng chút dưỡng thần đan linh tinh dược vật, đối với ngươi thương thế khởi đến ôn dưỡng tác dụng. Bất quá nguyên thần bị hao tổn, như vậy phương thức tốt quá chậm. Mạc Thanh Trần không nghe minh bạch, hỏi, kia còn có khác biện pháp sao? Đoạn Thanh Ca ngập ngừng nói, tự nhiên là có, ngươi có thể. Làm Lạc Dương chân quân phối hợp. Ách, như thế nào phối hợp? Mạc Thanh Trần không rõ nguyên do nói. Đoạn Thanh Ca trên mặt nóng lên, phụ đến Mạc Thanh Trần bên thai nói vài câu. Chương 508 Ngọc Thành tâm ý. Thấy Mạc Thanh Trần nghe sửng sốt, tuy rằng có chút xấu hổ, căn cứ y lìa giả cha mẹ tâm thái độ. Đoạn Thanh Ca vẫn là dặn dò nói, Thanh Trần, việc này cũng không thể trì hoãn lạc, mấy tháng sau chính là phong vân đại tái, ngươi không phải muốn tham gia sao? Ngươi không có phương tiện nói, khiến cho Lạc Dương chân quân đi phường thị thượng tìm tòi một quyển. Mạc Thanh Trần ngốc ngốc gật gật đầu. Xem nàng ngây ngốc bộ dáng, Đoạn Thanh Ca bất đắc dĩ nói, Thanh Trần, không phải ta nói, các ngươi ở bên nhau cũng không ít năm, như thế nào còn không có chính thức song tu quá. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trước mắt vô số quả đen ở phi. Có loại không mặt mũi gặp người cảm giác. Chẳng lẽ muốn nàng nói cho Đoạn Thanh Ca, Diệp Thiên Nguyên đã tiến bộ rất nhiều, ban đầu liền cái kia đều sẽ không sao. Tính, vẫn là làm nàng đã chết đi. Đoạn Thanh Ca thấy Mạc Thanh Trần minh bạch, cũng ngượng ngùng lại nói, đúng rồi, Thanh Trần, hôm qua Lạc Hà môn tới, ngươi tộc tỷ Mạc Phi Yên cùng Mạc Nhiệm Y hiện giờ đều ở Lạc Đảo Phong đâu, còn có ba nam tử, trong đó một cái tiểu hòa thượng nói là ngươi đường đệ. Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ, bọn họ đều tới. Cái kia tiểu hòa thượng là ta đường đệ hồ đầu, Thanh Ca, ngươi hỏa giải hắn ở bên nhau còn có mặt khác hai người. Ân, một cái họ Đường, nói là ngươi nghĩa huynh, một cái khác họ Tiêu. Đoạn Thanh Ca nói, họ Tiêu. Mạc Thanh Trần có chút buồn bực. Đoạn Thanh Ca nói, đại khái là đường đạo hữu bằng hữu đi, là cái nho tu. Mạc Thanh Trần ngưng mi suy tư, ánh lửa đất đèn gian nhớ tới lý trí xa cho nàng tin chung nhắc tới vị kia cực phẩm sư thúc, sắc mặt cổ quái nói, Thanh Ca, ngươi xem người nọ, còn tính bình thường đi. Đoạn Thanh Ca nhẫn cười nói, nếu là làm lơ hắn nhìn thấy nữ tử liền kêu mỹ nhân, hận không thể ôm người đuổi cầu vẽ tranh nói, kia còn tính bình thường đi. Mạc Thanh Trần xoa xoa ngạch, đó chính là, Thanh Ca, về sau ngươi cách này người xa điểm nhi, cuốn lên chỉ sợ có phiền toái. Đoạn Thanh Ca đồng tình nhìn nhìn Mạc Thanh Trần, nói, yên tâm, ta sẽ cách hắn rất xa, bất quá Thanh Trần. Ngươi liền khó khăn, hắn hiện tại liền ở Lạc Đào Phong ở đâu? Mạc Thanh Trần. Đoạn Thanh Ca vô vô Mạc Thanh Trần bả vai, được rồi, ta liền trước đi ra ngoài, có người đều sốt ruột chờ đâu. Nghe rèm cửa động tĩnh, có người bước nhanh đi đến. Thanh Trần, hảo chút sao? Diệp Thiên Nguyên ngồi ở trên giường, thấy nàng thi quá châm sau sắc mặt như cũ tái nhợt như tuyết, giống như kim đâm ở chính mình trong lòng dường như. Ngăn không được đau. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, lấy hết can đảm nói, Thiên Nguyên, ngươi có song tu công pháp sao? Diệp Thiên Nguyên ngẩn ngơ, nửa ngày không ngôn ngữ. Mạc Thanh Trần trên mặt tiêu. Cố nén xấu hổ buồn bực nói, ngươi nhưng nói chuyện A. Thấy tức phụ bực, Diệp Thiên Nguyên trong lòng hoảng hốt, tay vừa động xuất hiện một quyển sách nhỏ, lúng ta lúng túng nói, ta có cái này, ngươi, ngươi muốn xem. Cái gì kêu ta muốn xem? Ta có thể nhìn đến sao? Mạc Thanh Trần trực giác có chút cổ quái, lại không biết là nơi nào không ổn, thanh âm thấp xuống, ngu ngốc, ta lại nhìn không tới. Ngươi đem mặt trên viết đọc cho ta nghe, chờ. Chờ đêm mai chúng ta thử xem. Diệp Thiên Nguyên kinh ngạc, thành thật nói, Thanh Trần, kia mặt trên, ta. Chúng ta không phải đều thử qua. Ngươi, ngươi nếu là cảm thấy không tốt, ta đây lại đi mua một quyển. Mạc Thanh Trần rốt cuộc khẳng định có chút không thích hợp. Hỏi, Thiên Nguyên, ngươi đang nói cái gì, chúng ta cái gì thời điểm thử qua. Nói tới đây phản ứng lại đây, cắn răng nói, Thiên Nguyên, ngươi có thể nói cho ta ngươi trong tay lấy chính là cái gì sao? Diệp Thiên Nguyên bên thai đỏ lên, xấu hổ nói, là đường mộ thần cho ta. Mạc Thanh Trần một hơi thiếu chút nữa không đi lên, cả giận Diệp Thiên Nguyên. Ngươi cái ngu ngốc, ta nói chính là song tu công pháp, không phải xuân cung đồ. Khó trách như thế nhiều năm, cũng không gặp hắn tìm thích hợp song tu phương pháp song tu đâu, nháo nửa ngày hắn cho rằng xuân cung đồ tương đương song tu công pháp. Diệp Thiên Nguyên cũng coi chút ngốc, thấy Mạc Thanh Trần lại thẹn lại bực bộ dáng. Thầm hạ quyết tâm quay đầu lại liền đi cao tổ thư các đọc nhiều sách vở đi, một hai phải đem phương diện này tri thức đều học được tay không thể. Thành hôn trước một ngày, theo lý thuyết tân nhân là không thể ở bên nhau, Diệp Thiên Nguyên ôm lấy Mạc Thanh Trần nói trong chốc lát lời nói, lo lắng nàng hao tổn tinh thần, liền thác Đoạn Thanh Ca đem Mạc Thanh Trần đưa về Lạc Đào Phong, chính mình tắc phản hồi Lưu Hòa Phong, đóng cửa khổ đọc đi. Đáp xuống ở Lạc Đào Phong, Mạc Thanh Trần đánh ra linh quyết, đường mòn chậm rãi hiện ra, biên hướng trong đi biên đối Đoạn Thanh Ca nói, Thanh Ca, La đạo hữu liền làm phiền ngươi chăm sóc một chút, chờ hắn tỉnh, liền thỉnh hắn tới Lạc Đào Phong tìm ta. Đoạn Thanh Ca nhìn nhìn Mạc Thanh Trần, thấy nàng thần sắc bình tĩnh, ngự khi ôn hòa, trong lòng ẩn sinh kinh ngạc, trần trơ nói, Thanh Trần, La đạo hữu đi Lạc Đào Phong, có chút không ổn đi. Vì sao không ổn? La đạo hữu là ta bạn tốt, lại vạn dặm xa xôi đưa ta trở về, về tình về lý, Thanh Trần đều nên ở động phủ hảo hảo chiêu đãi một phen. Mạc Thanh Trần đồng dạng có chút kinh ngạc. Đoạn Thanh Ca nhắc nhở nói, Mạc Nhiệm Y ở nơi đó a. Mạc Thanh Trần càng kinh ngạc, này quan ta thập tỷ cái gì sự? Đoạn Thanh Ca trừng lớn mắt, Thanh Trần, hay là ngươi không hiểu được, Mạc Nhiệm Y ỉa vị hôn phu, chính là La đạo hữu a. Cái gì? Mạc Thanh Trần trong lòng nhảy dựng, bước chân chậm lại. Đoạn Thanh Ca chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, Mạc Nhiệm Y ỉa là Thanh Trần đường tỷ, La Ngọc Thành là nàng bạn tốt, nhưng nàng thế nhưng không hiểu được kia hai người chi gian quan hệ. Thấy Mạc Thanh Trần lăng, Đoạn Thanh Ca nắm thật chặt tay nàng, Thanh Trần, ngươi không sao chứ? Mạc Thanh Trần sắc mặt lại khó coi lên. Thanh Trần, ngươi đừng để trong lòng, nghĩ đến là mấy năm nay ngươi không ở Thiên Nguyên, lúc này mới trời xui đất khiến hiểu lầm. Đoạn Thanh Ca ôn nhu an ủi nói. Mạc Thanh Trần rũ mắt, âm thầm cắn môi. Giờ khắc này, nàng đống nhiên hận không thể chính mình buồn một chút, không hiểu La Ngọc Thành tâm. Hắn là như vậy thông minh một người, nếu hiểu được chính mình đến từ Lạc Dương Thành Mạc gia, kia như thế nào sẽ không rõ ràng lắm cùng Mạc Nhiệm Y hề quan hệ. Chính là hắn không nói. Hắn cố tình không nói. Càng sâu tầng hàng nghĩa, nàng không thể suy nghĩ. Thanh Trần. Đoạn Thanh Ca cảm thấy vãn trụ cái tay kia có chút lạnh băng. Mạc Thanh Trần âm thầm hít một hơi, khôi phục thản nhiên thần sắc, không có việc gì, chúng ta vào đi thôi. Nếu La đạo hữu cùng ta thập tỷ gặp mặt xấu hổ, liền làm phiền ngươi cho hắn an bài một cái chỗ ở, chờ ngày mai tổ chức xong điển lễ, ta lại tự mình đi đáp tạ. La Ngọc Thành là phong giống nhau nam tử, thông tuệ tiêu sái, nàng tin tưởng hắn là cầm được thì cũng buông được người, cũng tin tưởng thời gian sẽ làm bọn họ hữu nghị khôi phục như lúc ban đầu. Đi đến đường mòn cuối, bên trong thanh âm đột nhiên im bặt, thời gian tựa hồ tại đây một khắc động lại lên. Mạc Thanh Trần không hiểu được đối diện đều có ai, mở miệng nói, các ngươi. Liền cảm giác có người phi phát lại đây. Trong miệng reo lên, Mỹ Nhân Nhi. Mạc Thanh Trần mắt nhìn không thấy, liền trở nên phá lệ mẫn cảm, không quen thuộc hơi thở một tới gần, phản xạ có điều kiện rút ra gạch, nhắm ngay người tới phương hướng quăng đi ra ngoài. Nho tu Tiêu Giao là kết đan đại viên mãn tu sĩ, vốn là tuyệt đối sẽ không bị gạch chụp đến, nhưng hắn có một cái không biết là ưu điểm vẫn là khuyết điểm năng lực, nhìn thấy tuyệt mỹ nữ tử. Trong nháy mắt kia là có thể cảm giác đối phương nội tâm hay không thuần tịnh, đối hắn hay không có chân chính ác ý. Một khi thỏa mãn mạng Mỹ, thuần tịnh, vô ác ý này ba điều, thứ này đầu lập tức đã bị trăm mỹ đồ lấp đầy, khác rốt cuộc chú ý không đến. Hết sức chăm chú kết quả. Chính là bị kia khối kim quang lấp lánh gạch chụp vừa vặn, thân mình cơ cơ ngã quỵ. Đường Mộ Thần chạy như bay lại đây, một chân đạp lên Tiêu Giao trên tay, túi đầu nhìn nhìn, không hề lòng ngáy náy vượt qua đi, duỗi tay đem Mạc Thanh Trần ôm lên, muội tử, nhưng tính nhìn thấy ngươi. Trong lòng mừng thầm nói, gạch dùng xong rồi, thật tốt. Mạc Thanh Trần xoa xoa cái chán, đại ca, chạy nhanh phóng ta xuống dưới. Thoáng nhìn Đoạn Thanh ca cười khanh khách bộ dáng, Đường Mộ Thần bỗng nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, buông lỏng ra Mạc Thanh Trần. Mạc Nhiệm Y cùng Mạc Phi Yên lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Trong lòng đồng thời thầm nghĩ, thật là không thể hiểu được, rõ ràng các nàng mới là tỷ muội chí thân được không, như thế nào kia hai người nhưng thật ra một cái so một cái chạy nhanh. Lại là hảo một phen náo nhiệt. Mọi người tán gẫu lên. Tiêu Giao bỏ dậy, nhìn xem Mạc Nhiệm Ý, lại nhìn xem Đoạn Thanh Ca, nhìn nhìn lại Mạc Thanh Trần, dẫn theo chi bút lông qua lại đảo quanh. Ba cái Mỹ Nhân Nhi, ba cái Mỹ Nhân Nhi, hắn đồng nhiên cảm thấy yêu Giao Quang, hắn hẳn là sớm tới nơi này nằm vùng. Nói vậy trăm mỹ đồ đã sớm hoàn thành, nói không chừng hiện tại đã là nguyên anh kỳ. Chờ hắn thành nguyên anh tu sĩ, kia tưởng hòa ai liền hòa ai, không bao giờ dùng lo lắng bị đá phi chịu phi thần mã. Nghĩ nghĩ, liền vẻ mặt say mê cười rộ lên. Mọi người vẻ mặt hát tuyến, lặng lẽ hướng bên cạnh xê dịch. Mặc Nhiệm Ý tức giận hừ lạnh nói, Đường đạo hữu, như vậy cực phẩm, ngươi là như thế nào kết giao? Đường Mộ Thần ủy khuất nói, Tiêu đạo hữu vẫn luôn thực bình thường a, ai ngờ tới rồi nơi này cứ như vậy. Mạc Thanh Trần là sớm biết rằng có như thế một nhân vật, tâm lý thượng ngược lại thực mau tiếp nhận rồi, hỏi, đại ca, hổ đầu, các ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Đường Mộ Thần vừa nghe, có chút xấu hổ ngắm hổ đầu liếc mắt một cái. Hổ đầu vẻ mặt đau khổ nói, Thanh Trần, ngươi nếu là sớm nói cho ta Đường đại ca bản lĩnh, đánh chết ta cũng không dám cùng hắn kết bạn mà đi a. Mạc Nhiệm Ý cùng Mạc Phi Yên động tác nhất trí nhìn về phía Đường Mộ Thần, hóa ra là không bình thường thấu một khối đi, khó trách đâu. Mọi người tiếp tục nói, thế nhưng không người phát hiện Mạc Thanh Trần mắt có vấn đề, Mạc Thanh Trần yên lòng, nói như vậy, liền không cần lo lắng ngày mai xong tu điển lễ, rốt cuộc nếu là mọi người biết tân nương tử là cái người mù, không như vậy dễ nghe. Tiểu lang lặng lẽ đi đến hỏa ô nha cùng tiểu giác nơi đó, đem Mạc Thanh Trần tình huống nói cho chúng nó hai cái. Mộ ra bốn hợp, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Lưu Hỏa Phong, Huyền Hỏa Chân Quân từ khi Diệp Thiên Nguyên vào thư các. Liền vui dạo rực phe phẩy phá quạt hương đổ ngồi ở bên ngoài chờ, thẳng chờ đến khuya khoát Diệp Thiên Nguyên mới ra tới, nhìn thấy Huyền Hỏa Chân Quân ngẩn ra, cao tổ, ngài như thế nào ở chỗ này? Ha ha, ngày mai ngươi không phải thành thân sao, cao tổ cho ngươi chuẩn bị hạ lễ, nhạ, cầm đi. Diệp Thiên Nguyên rỗi tay tiếp nhận, nhìn lướt qua không khỏi sửng sốt, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, cao tổ như thế nào đưa Lạc Dương cái này? Huyền Hỏa Chân Quân cho rằng chính mình lấy sai rồi, thò qua tới vừa thấy, thuận miệng nói, gì? Không phải ngươi chính yêu cầu sao? Diệp Thiên Nguyên nắm tay niết đến khanh khách vang, gàn từng chữ một nói, cao tổ, ngươi lại nghe lén. À, ai nghe lén, bổn quân là cái loại này người sao? Tiểu tử thúi, chạy nhanh hồi chính mình động phủ ngủ đi. Thấy Diệp Thiên Nguyên nhấp chặt môi đi ra ngoài, Huyền Hỏa Chân Quân phe phẩy cây quạt cười tủm tỉm tưởng, bổn quân từ trước đến nay là quang minh chính đại nghe sao, luôn là hiểu lầm ta nhân phẩm. Diệp Thiên Nguyên phi dừng ở chính mình động phủ nơi sơn phong, đang muốn đi vào bước chân một đốn. Hướng một phương hướng nhìn lại. Đơ ết, thật muốn không đến, cư nhiên xong cái xong. Chương 509 Vô Nguyệt Siêu chủ ý. Là ai? Dưới ánh trăng, Diệp Thiên Nguyên thanh âm như hàn nguyệt nước suối, thanh linh thấu triệt. Một bóng hình từ sơn biên một góc chậm rãi hiện ra, đình chú một chút, kiên định đi tới. Diệp Thiên Nguyên nhìn đến gần cung trang nữ tử, cau mày. Trong bóng đêm, cái kia trường thân ngọc lập nam tử áo xanh phất động, như một gốc cây thanh trúc đĩnh bạt thanh tuấn, ánh mắt lánh nếu thu nguyệt. Tắn người sống chớ tiến hơi thở. Nguyễn Linh Tú cảm thấy tâm bị hung hăng đụng phải một chút, tim đập như cổ, hơi hơi hé miệng, phun ra ba chữ, Diệp Sư Minh. Diệp Thiên Nguyên môi mỏng nhấp chặt, nhàn nhạt nói, Nguyễn Sư Dứt, ngươi hẳn là gọi ta Sư Thúc, hoặc là Tiền Bối. Nguyễn Linh Tú thân mình run lên, mở to mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Nguyên khuôn mặt. Diệp Thiên Nguyên thanh âm lạnh hơn, Nguyễn Sư Dật, sắc trời đã tối, mời trở về đi. Nói xong xoay người, đi nhanh hướng động phủ đi đến. Ngươi không cần đi, Nguyễn Linh Tú hô, thấy Diệp Thiên Nguyên bước chân liền tạm dừng đều không có, mắt thấy liền phải biến mất ở cửa, gấp giọng nói, Diệp Thiên Nguyên, nếu hôm nay không hỏi cái rõ ràng, ta sẽ không hết hy vọng. Diệp Thiên Nguyên dừng lại, xoay người lại. Nguyễn Linh Tú vội vàng đón đi lên. Nguyễn Sư Dật, có chuyện mời nói đi, bổn quân nghe thấy. Diệp Thiên Nguyên nói lui ra phía sau một bước, kéo ra hai người khoảng cách. Nguyễn Linh Tú sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy, thật sâu hít một hơi mới nói, ta tưởng sinh hoạt ở Giao Quang. Nguyễn Sư rất là như Ngọc Chân Quân hậu bối, Giao Quang đại môn tự nhiên tùy thời hướng ngươi mở ra. Diệp Thiên Nguyên có chút kinh ngạc, nguyên lai là chính mình hiểu lầm nàng ý đồ, thanh âm liền hoan xuống dưới, Nguyễn Sư rất, việc này ngươi tìm chấp sự đường đường chủ nói một chút có thể, không cần tìm bổn quân hỗ trợ. Nguyễn Linh Tú sửng sốt. Theo sau sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nhắm mắt. Bất cứ giá nào nói, ta ý tứ là, cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt đột nhiên phát lạnh, Nguyễn Sư rất hẳn là biết đến, bổn quân từ trước đến nay không cần thị nữ. Nguyễn Linh Tú thân mình quơ quơ, cắn môi nói, ngươi liền như thế nhẫn tâm. Ngươi rõ ràng biết ta cho tới nay tâm ý, nàng rốt cuộc nơi nào so với ta hảo. Diệp Thiên Nguyên rũ xuống mi mắt, thanh âm lãnh đạm như băng, bổn quân thế tử. Ở bổn quân trong mắt tất nhiên là so những người khác đều hảo. Ưu tú nữ tử muôn vàn, tuy là có rất nhiều tại thế nhân trong mắt mạnh hơn nàng người, ở bổn quân trong lòng, cũng là ai cũng không kịp nàng hảo. Nguyễn Sư rất đã là kết đan tu sĩ. Hà tất rồi dám tại đây, một ngày kia sẽ tự gặp được nghĩ như vậy người của ngươi. Bổn quân đi trước một bước, xin lỗi. Nói xong không còn có quay đầu lại. Bước đi vào trong động phủ. Nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa đá. Nguyễn Linh Tú sắc mặt trắng bệnh như tuyết. Đã từng đấy đà thân mình không biết khi nào đã lặng yên trở nên gầy ốm, ẩn có nhược bất thắng ý hề cảm giác, một giọt nước mắt hoạt đến má biên, lẩm bẩm nói, ngươi nếu như vậy rõ ràng, chẳng lẽ không rõ, liền tính gặp được tái hảo người. Trong lòng ta, cũng là ai cũng không kịp ngươi hảo. Nghỉ chân nóng nhìn trong chốc lát, lặng lẽ biến mất ở trong bóng đêm. Không trung dần dần nổi lên bụng cá trắng. Hậu đức phong xanh đun tươi tốt, răng đèn kết hoa, nhất phái hỉ khí dương dương cảnh tượng. La Ngọc Thành ngồi ở một khối đá xanh thượng. Nghiêng nghiêng dựa vào một cây cây hoa quế, một đạo lưỡi dao gió ở đầu ngón tay quanh quẩn, ngón tay tung bay, vụn gỗ phát đổ rào rào hạ xuống. Không bao lâu, trong tay đầu gỗ dần dần thành hình người. Hắn biểu tình chuyên chú, trong mắt không hề gợn sóng, trên tay động tác càng mau, một lát sau người nọ hình đã có nữ tử bộ dáng. La Ngọc Thành ánh mắt rốt cuộc khôi phục thanh minh, túi đầu nhìn trong tay rối gỗ, không khỏi sửng sốt, theo sau tự rêu cười rộ lên. Hắn từ nhỏ tu luyện khắc khổ, lại thiên tư thông tuệ. Hiếm có thể tương giao người, trong lúc vô ý tập được con rối chế tác chi thuật, lại cùng chi kết hạ gắn bó keo sơn, mỗi khi tâm tư di động khi, liền sẽ đắm chìm ở điều khắc trung thư hoan tâm tình. Tâm không khỏi mình, chính là như vậy cảm giác sao? Có chút tò mò, có chút chua xót, giơ lên trong tay rối gỗ đón quang nhìn nhìn, tia nắng ban mai trùng, rối gỗ bên môi một đôi má lún đồng tiền hết sức rõ ràng. La đạo hữu, như thế nào không có nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát? Phía sau có nữ tử nhu hòa thanh âm truyền đến. La Ngọc Thành đem rối gỗ hợp lại nhập ống tay áo chung, đứng lên xoay người, nhàn nhạt cười nói, Tố Ngôn chân nhân. Đoạn Thanh Ca cười cằm. Đa tạ. La Ngọc Thành ôm quyền. Đoạn Thanh Ca nghiêng nghiêng người, La đạo hưu khách khí, ngươi xa xôi vạn dặm đưa Thanh Trần trở về, hẳn là Thanh Ca tạ ngươi mới đúng. La Ngọc Thành hơi giật mình, theo sau cười cười. Ách, đúng rồi, Thanh Trần thác ta truyền cáo, hôm nay song tu điển lễ sau sẽ tìm đến ngươi, La đạo hưu không bằng trước cùng Tố Ngôn cùng nhau đi. La Ngọc Thành rắc rắc khỏe miệng, duỗi tay đưa qua một cái túi nhỏ, tại hạ còn có chuyện quan trọng, chỉ sợ không thể ở lâu, này túi chung là cho Mạc đạo hữu chuẩn bị hạ lễ, làm phiền Tố Ngôn chân nhân chuyển giao. Đoạn Thanh Ca sửng sốt, không khỏi khuyên đủ, La đạo hữu, song tu điển lễ không dùng được bao lâu. Tại hạ thật sự có việc gấp. La Ngọc Thành ngữ khí kiên quyết. Đoạn Thanh Ca duỗi tay tiếp nhận cái túi nhỏ, nói, hảo đi, không biết La đạo hữu có cái gì lời nói muốn chuyển cáo cho Thanh Trần sao. La Ngọc Thành rũ mắt im lặng một lát, cười cười, liền nói, Ngọc Thành chúc nàng nguyên ương bị dược, đào lý đồng tâm. Nói xong ôm một cái quyển, dưới chân sinh phong, phiêu nhiên mà đi. Phương Trư núi non chạy dài vạn dặm, vô số tán tu tụ tập chờ xem náo nhiệt, La Ngọc Thành phi ở không trung túi đầu nhìn nhìn, tay dùng một chút lực, kia rối gỗ liền biến thành mảnh vụn bị gió cuốn vô tung vô ảnh, hắn thân ảnh, cũng thực mau biến mất ở Lưu Vân Trung. Nắng sớm rất tốt. Thanh Trần, ngươi như thế nào còn chưa trang điểm? La Ngọc Thành vừa ly khai liền đuổi tới Lạc Đảo Phong. Đoạn Thanh Ca thấy Mạc Thanh Trần thanh ý dìa như cũ, hoan trách nói. Mạc Thanh Trần ngẩng đầu cười nói, Thanh Ca, ta đang chờ ngươi lại đây, bồi ta đi sư phụ nơi đó một chuyến đi. Đoạn Thanh Ca hơi giật mình, thực mau phản ứng lại đây nói, tất nhiên là nên như thế, đi thôi. Tiểu Trúc Phong yên tĩnh như cũ, Dừng Trúc ào ào. Mạc Thanh Trần đánh ra một đạo linh quyết, Dừng Trúc một khai, liền đi vào. Cố Ly đang cùng Bạch Y tu sĩ phẩm trà đánh cờ, một thân hắc y ở Đỗ Nhược đứng ở phía sau, liên tiếp nhìn Dừng Trúc phương hướng. Thấy Mạc Thanh Trần hai người đi vào tới, Bạch Y tu sĩ cười cười, đem quân cờ rơi xuống, cất cao giọng nói, Cố huynh, ngươi thua. Cố Ly không để bụng cười cười, Bạch huynh cờ lực càng dài tiến, cùng quang cam bái hạ phong. Nói đứng lên, hướng Mạc Thanh Trần đi đến, Thanh Trần, đã trở lại. Mạc Thanh Trần dừng lại, thật sâu đã bái đi xuống, sư phụ, đệ tử lại làm ngài nhọc lòng. Cố Ly cúi người đem Mạc Thanh Trần đỡ lên. Nhìn nàng thanh triệt như nước mắt, tiếng cười giống như xuân phong, hôm nay gả cho người, vi sư liền có thể thiếu thao chút tâm. Mạc Thanh Trần liền ngây ngốc cười, gả cho người, Thanh Trần cũng vẫn là ngài đồ nhi. Cố Ly rốt cuộc nhịn không được. Rồi tay phất phất Mạc Thanh Trần đi, lại thực mau buông tay, nhàn nhạt cười nói, mau trở về đi thôi, đừng chậm trễ trang điểm. Nói xong quay đầu lại nhìn về phía Đỗ Nhược, Đỗ Nhược, bồi ngươi sư phụ trở về. Đúng vậy. Đỗ Nhược cung thanh đáp lời, đi hướng Mạc Thanh Trần, cùng Cố Ly sai thân mà qua khi, Cố Ly đưa qua một vật. Đỗ Nhược sửng sốt, nắm chặt trong tay chi vật. Hướng Cố Ly lại lần nữa đã bài bái, ba người lúc này mới rời đi Tiểu Trúc Phong, dọc theo đường đi. Đỗ Nhược có chút trầm mặc. Mạc Thanh Trần vươn tay, nhéo nhéo Đỗ Nhược mặt, tiểu tử thúi, mấy ngày không thấy, ngươi tiền đồ à, có phải hay không đi theo sư tổ lâu rồi, không đem sư phụ ngươi xem ở trong mắt. Đệ tử không dám. Đỗ Nhược hắc mặt quét Đoạn Thanh Ca liếc mắt một cái, ngữ khí buồn bực. Mạc Thanh Trần dương dương mi, không dám, vậy ngươi như thế nào thấy sư phụ? Liền câu nói đều không nói, không hiểu được hôm nay là ta ngày đại hỷ sao, hạ lễ chuẩn bị không? Đỗ Nhược khỏe miệng chịu chịu, vì cái gì, này rốt cuộc là vì cái gì, như thế nhiều năm hắn liền cái bái sư lễ cũng chưa thu quá, ngược lại muốn trước cấp sư phụ chuẩn bị hạ lễ. Trong lòng chửi thầm, vẫn là nhận mệnh nói, chuẩn bị. Mạc Thanh Trần lúc này mới vừa lòng cười cười. Đương người mù tư vị thật sự không thế nào hảo, người khác không ra tiếng, kia nàng liền không có cách, tên tiểu tử thúi này còn chơi thâm trầm, này không phải rõ ràng thiếu dạy dỗ sao. Đỗ Nhược nhìn nhìn Đoạn Thanh Ca, trần chờ một chút nói, sư phụ, ngài, có phải hay không nhìn không thấy? Mạc Thanh Trần không khỏi kinh ngạc, ngươi như thế nào nhìn ra tới? Từ trở lại sân môn, nàng cố ý giấu giếm, Lạc Đào Phong kia mấy người đến bây giờ cũng chưa hiện nàng dị thường. Đỗ Nhược rất muốn ăn ngay nói thật, đó là bởi vì ngài ánh mắt quá thanh triệt, không giống trước kia chỉ cần nhìn hắn liền đáy mắt sinh quang, làm hắn bản năng cảm thấy không chuyện tốt, bất quá vẫn là không dám nói thẳng, nói, vừa rồi sư tổ giao cho đệ tử một thứ, nói là cho ngài mang lên. Cái gì đồ vật? Là tuyết ngọc linh điêu lông chim, mang ở trên người có thể đại biên độ đề cao đối hơi thở cảm giác lực, nói như vậy, liền tính nhìn không tới, đối ngài tới nói ảnh hưởng cũng không lớn, bất quá hiệu quả chỉ có mấy cái canh giờ. Đỗ Nhược nói đem trắng tinh như tuyết lông chim đưa qua đi. Mạc Thanh Trần ngẩn ngơ, nguyên lai sư phụ đều biết. Rồi tay tiếp nhận lông chim cắm ở gian, quả nhiên hết thể rất nhỏ thanh âm truyền vào trong thai càng thêm rõ ràng, cái mũi cũng càng thêm nhanh nhạy, chỉ dựa vào Đoạn Thanh Ca cùng Đỗ Nhược tán bất đồng hơi thở, là có thể rõ ràng cảm ứng được bọn họ ở nơi nào. Trở về Lạc Đào Phong, ngày tốt cảnh đẹp thực mau vì Mạc Thanh Trần trang điểm trải chuốt lên. Không ít đồng môn kết đan nữ tu 66 tục tục bay tới. Bồi nàng chờ đợi đón dâu loan giá. Tới rồi canh giờ, liền thấy phương xa một đôi thanh điểu lôi kéo bốn minh kiệu hoa chậm rãi bay tới. Tới, tới. Nữ tu nhóm hưng phấn hô. Hòa Ô Nha chán đến chết quả cánh, hừ lạnh nói, xấu hoác, có cái gì hảo. Tiểu lang lập tức phụ hòa nói, chính là. Tiểu giác nhìn xem phong hoa vô song thanh điểu, khó hiểu nói, tiểu giác nhìn khá tốt ta, thật xinh đẹp. Hòa Ô Nha cười lạnh nói, tục, tục khó giàn nổi, kia hai chỉ ngốc điểu. Không lâu trước đây mới vừa kéo qua tử tịch chân nhân đâu, mau còn không có đổi đâu, lại tới kéo chủ nhân, cũng thật tốt ý tứ. A, giống như có đạo lý a. Tiểu giác chớp chớp mắt, nghiêm túc nói. Hòa Ô Nha đôi mắt nhỏ lóe tinh quang, liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, hướng mặt khác hai chỉ linh thú vây vây cánh, nói thầm vài câu. Này, này hành sao? Tiểu giác bất an nói. Tiểu lang vẻ mặt lênh khốc, đánh nhịp nói, hành, liền như thế làm. Vì thế, ở ngày tốt cảnh đẹp vội vàng đem lãng hoa trang thượng đào hoa cánh, những người khác vì tân nương tử mang lên mũ phượng hết sức, đồng nhiên hiện hai chỉ thanh điểu cơ cơ, như là uống say hô hô ngủ lên. A, thanh điểu đã xảy ra chuyện, này, này nhưng làm sao bây giờ? Ngày tốt kinh hô. Mọi người chân tay luống cuống hết sức, Hỏa Ô Nha đắc ý đứng dậy, thanh thanh giọng nói nói, các ngươi đừng nóng nội, bổn cô nương có biện pháp. Chương 510 chấn động hôn lễ. Nha, Vô Nguyệt, ngươi có cái gì biện pháp a? Ngày tốt gấp đến độ dậm chân, liếc ngồi nghiêm chỉnh sắc mặt lại bắt đầu biến thành đen mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Hưởng thụ mọi người chú mục ánh mắt, Hỏa Ô Nha thanh thanh giọng nói, thong thả ung dung nói, hoảng cái gì, kia hai chỉ đại điểu không phải sử dụng đến, sẽ không đổi khác sao? Ngày tốt dậm chân một cái, đều phải cấp khóc, đi chỗ nào lại đổi một đôi thanh điểu tới a? Này một đôi vẫn là bởi vì Tử Tịch chân nhân cùng Minh Chiếu chân nhân đại hôn, từ Trấn Thu Tông mượn tới đâu. Hỏa Ô Nha cười nhạo một tiếng, thật là không kiến thức, ai nói một hai phải tìm thanh điểu kéo cố kiệu a? Liên Nguyệt chân nhân nghĩ sao nói vậy, nói xen vào nói, môn trung hiện có linh thú, có thể so sánh được với thanh điểu thiêu a, Lạc Dương chân quân là nguyên anh tu sĩ, cự Minh Chiếu chân nhân đại hôn bất quá mấy tháng, lựa chọn thấp nhất phẩm linh thú, khó coi. Hỏa Ô Nha đi dạo chạy bộ đến tiểu giác bên người, dùng cánh đem nó đẩy đi ra ngoài, các ngươi xem, tiểu giác như thế nào, tiểu giác chính là một sừng thú, cao quý thánh khiết, không thể so thanh điểu kém đi. Tiểu giác lập tức đỏ bừng mặt, bất an túi đầu, dùng chân cọ cọ mà. Tiểu giác hình tượng, ở mọi người trong mắt chính là một con cao lớn tuấn mỹ con ngựa trắng, mao lực trường, thoạt nhìn nhu nhu nhuyễn nhuyễn, cái trán một con kim sắc một sừng dưới ánh mặt trời tạo nên một vầng sáng, oanh oánh sinh quang, xuất chúng nhất lại là một đôi bất đồng với tầm thường con ngựa trắng mắt to, ướt rầm rề. Xem người khi, phảng phất có thể kích thích đối phương tiếng lòng, tấu vang mỹ diệu nhất cao khiết chương nhạc. Nó như vậy thẹn thùng túi đầu, lập tức manh sát một đám nữ tu. Như thế nào, các ngươi nói đến cùng được chưa a? Hỏa Ô Nha đem mọi người phản ứng thu vào đáy mắt, đắc ý liếc tiểu giác liếc mắt một cái, ám đạo, tiểu giác nhi, ngươi này mỹ thú kế thi triển không tồi a. Hành, hành. Không ít nữ tu choáng váng nói. Ngày tốt tính tình tuy khiêu thoát, lại là cái tâm tư thuần khiết, chịu ảnh hưởng ngược lại không lớn. Trần Trơ nói, tiểu giác là thực hảo. Chính là chỉ có một A, hôn lễ chú ý chính là có đôi có cặp, tổng không thể làm tiểu giác một cái đi kéo cố kiệu đi. Như vậy vừa nói, mọi người đều phản ứng lại đây, nhìn tiểu giác, tiếc nuối thở dài. Hỏa Ô Nha lão thần khắp nơi cất bước, đem vẻ mặt khóc khóc tiểu lang đẩy đi ra ngoài, như thế nào là một cái, này không còn có một cái sao. Tiểu lang vốn dĩ trước chân trong đất, thẳng tắp ngồi, bị Hỏa Ô Nha đẩy liền đứng lên, luận thân hình lớn nhỏ. Đảo cùng tiểu giác không sai biệt lắm. Chúng nữ vừa thấy tiểu lang, hãi nhảy dựng, nửa ngày không ai ngôn ngữ. Tiểu lang tủng tủng cái mũi, liếc xéo chúng nữ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, như thế nào, ta không được sao. Kia thần thái, kia tứ chi động tác, rõ ràng nói cho chúng nữ, nếu ai dám phủ định, nó liền sẽ xông lên đi liều mạng. Ngũ giai tiểu lang không thể so kết đan sơ kỳ tu sĩ kém. Ở đây lại đều là nữ tử, ngay đại hỉ ai ngờ cùng một con đại hắc lang ngạnh kháng A. Nghe vậy lập tức động tác nhất trí nhìn về phía Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần sắc mặt hắc đã không thể lại hắc, tức giận đến nửa ngày nói không ra lời. Phương xa truyền đến du dương tiếng chuông, Diệp Thiên Nguyên kết anh đại điển đã thành. Đoạn Thanh Ca đồng tình nhìn thoáng qua Mạc Thanh Trần, cố nén ý cười mở miệng nói, Thanh Trần, giờ lành đã đến. Không thể trì hoãn, nếu không, liền nghe Vô Nguyệt đi. Không chờ Mạc Thanh Trần mở miệng, Hỏa Ô Nha liền thét to thượng, tiểu lang, tiểu giác, nhanh lên, nhanh lên. Chạy nhanh đem kéo kiệu lụa đỏ trồng lên. Không còn kịp rồi, lãng hoa đâu, ngày tốt cảnh đẹp, các ngươi cũng đừng quên lấy, còn có Tố Ngôn chân nhân, nhớ rõ cho ta già chủ người chuẩn bị tốt rượu giao bôi a. Hỏa Ô Nha như thế một thúc giục. Thanh âm lại là được trời ưu ái ồn ào, chúng nữ tức khắc bận việc lên, ngược lại đã quên hỏi lại Mạc Thanh Trần ý tứ, Mạc Ngưng Nhu đã vãn trụ tân nương cánh tay, muốn đưa nàng lên tiểu. Vô Nguyệt, ngươi trưởng bản linh a. Mạc Thanh Trần phản ứng lại đây, hung hăng thở hổn hển khẩu khí. Đem gạch sách ra tới. Đoạn Thanh Ca vội đi tới, nắm lấy Mạc Thanh Trần tay, khuyên giải an ủi nói, Thanh Trần, đây chính là ngươi ngày đại hỷ, nào có tân nương tử lầm giờ lành không thành hôn, sách theo gạch tấu chính mình linh thú. Ta. Mạc Thanh Trần còn định nói thêm, mấy cái đồng môn sư muội đã vây quanh nàng hướng tiệu hoa thượng đi, mồm năm miệng mười khuyên đủ, Tố Ngôn sư muội nói rất đúng, Thanh Trừng sư tỷ, không thể chậm trễ nữa, Lạc Dương chân quân lại chờ đợi, sẽ có người chê cười. Mạc Thanh Trần tuy nhìn không tới, nhưng chỉ cần tưởng tượng một chút tiểu giác cùng tiểu lang cùng nhau kéo cố kiệu tình cảnh, liền cảm thấy một chậu cầu huyết xối ở chính mình trên đầu, không thành, quá mất mặt, nàng tuyệt đối sẽ bị cười chết. Gắt gao bái trụ kiệu môn, hấp hối dây rủa nói, không thành, không thành, ta kiên quyết không đồng ý. Mạc Ngưng Nhu không đành lòng dịch khai mắt, ôn nhu khuyên nhủ, Thanh Trần, nhịn đi, ngươi tổng không thể chính mình đi qua đi thôi, như vậy, càng mất mặt. Đây là nói, nàng đã cùng mất mặt mật không thể phân sao. Trước mắt hắc hết sức, cả người bị nhét vào cố kiệu thượng. Chúng nữ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ý bảo chạy nhanh khởi kiệu, nhưng vào lúc này Hỏa Ô Nha tiểu cánh rôi ra, phi dừng ở tiểu giác trên cổ. Nay trong nháy mắt, chúng nữ đều kinh ngạc đến ngây người, không khí có loại quỷ dị trầm mặc. Liền nghe Mạc Thanh Trần tiếng hét phẫn nộ truyền đến, "Vô Nguyệt, ngươi cho ta lập tức lăn xuống đi." Một lang một con ngựa kéo cố kiệu đã đủ mất mặt, nếu là kêu miễn cưỡng còn có thể lọt vào trong tầm mắt con ngựa trắng trên cổ lại ngồi xổm một con tròn vo quạ đen, ông trời, làm nàng đi chết một lần hành sao? Hòa Ô Nha gắt gao ôm tiểu giác cổ, ủy khuất nói, "Không đi xuống, không đi xuống, chủ nhân, nhân gia là bồi ngươi nhất lâu, tiểu giác cùng tiểu lang đều có thể đưa ngươi xuất giá, cô đơn lưu lại Vô Nguyệt, nhân gia hảo đáng thương a." Hoa hoa hoa. Hậu Đức Phong bên kia, mắt thấy tân nương tử chậm chạp không tới, đã có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Diệp Thiên Nguyên đứng ở trên đài cao ngửa đầu ngắm nhìn phương đông, trong mắt có vui sướng, có chờ mong, cũng có vài phần khó nén nôn nóng. Huyền Hỏa chân quân đào đào lỗ thai, nói thầm nói, kỳ quái, như thế nào ẩn ẩn nghe được quả đen tiếng kêu. Lạc Đào Phong bên kia, Hỏa Ô Nha huy lưới sán hoa sen bản lĩnh, nước miếng văng khắp nơi nói, nói đến sau lại chúng nữ đều cảm thấy nếu là không cho nó đi theo, đương chủ nhân không khỏi quá nhẫn tâm. Ở Mạc Ngưng Nhu lấy đồng tình Hỏa Ô Nha ngự khí khuyên vài lần sau, Mạc Thanh Trần hữu khí vô lực vây vây tay, đều đừng nói nữa, đi thôi. Nàng biết bất chấp tất cả những lời này, lại không biết dùng ở trên người mình, tâm tình là như thế lừng lẫy. Phương Trư núi non chuyên vì không có thiệp mời tới rồi xem náo nhiệt tu sĩ mở ra một chỗ nơi sân, biển người tấp nập, đều dỗi dài cổ nhìn lên phương đông. Phương xa, xuất hiện loáng thoáng hắc ảnh, càng ngày càng gần. Tới, tới. Đám người một trận chen chúc. Các ngươi nghe nói không, nghe nói tân nương tử so đạo tu đệ nhất mỹ nhân Tố Ngôn chân nhân còn muốn đẹp hơn ba phần, lần này à, ta cần phải mở to mắt hảo hảo xem. Có người hưng phấn reo lên. Thật sự sao? Có người nghi ngờ. Đừng xảo, đợi chút thấy được không phải cái gì đều hiểu được, muốn nói lên, vẫn là tu chân môn phái tập tục hảo, tân nương tử không cần mông khăn văn đỏ. Đúng vậy, lúc này, chúng ta có nhãn phúc. Đồng nhiên có người kinh hô lên, ai nha, các ngươi xem, kia, đó là cái gì? Ở muôn vàn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, một đen một trắng hai chỉ linh thú hết sức thấy được, mọi người không tự giác trừng lớn mắt, ánh mắt dừng ở trên người chúng nó. Kia, kia rốt cuộc là cái gì? Không ít người vẻ mặt dại ra hỏi. Giống như, hình như là một con ngựa trắng, còn có một con sói đen. Có người không tin xoa xoa mắt, lại hiện không có hoa mắt. Có cái tầm mắt khoan tu sĩ hô, kia không phải con ngựa trắng, là một sừng thú, lục giai một sừng thú A. Tham Thiên Lang. Trong đám người, một cái tu sĩ khoanh tay mà đứng, ánh mắt theo sát tiểu lang, lẩm bẩm nói. Nhưng thực mau, mọi người ánh mắt lại dừng ở tiểu giác trên cổ, sắc mặt ngũ thải tân phân, kia một đống hắc chính là cái gì? Hỏa Ô Nha vốn dĩ nửa híp mắt chữ, tâm tình vô cùng thoải mái, đối nó tới nói, đưa Mạc Thanh Trần xuất giá, thực sự có một loại chính mình cũng xuất giá vui sướng cảm, nhưng thuộc hạ đàn truyền đến câu kia gây mất hứng nói lại lệnh nó mặt trầm xuống, đồng nhiên mở mắt ra, đôi mắt nhỏ tinh quang hứa ra, cái gì một đồng à, cái gì ánh mắt, chưa thấy qua như thế ưu nhã cao quý quả đen sao, chính là bảy màu phượng hoàng thấy buồn cô nương, đều phải tự biết xấu hổ, buồn cô nương Mỹ, lại há là các ngươi. Này đàn phàm phu tục tử có thể thưởng thức. Mạc Thanh Trần che mặt, nàng đã không sợ mất mặt, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế mất mặt. Trên mặt đất đám người, lại đột nhiên an tĩnh lại, chỉ truyền đến từng trận hút không khí thanh. Mạc Thanh Trần cái gì đều nhìn không tới, chỉ cảm thấy ra phía trước linh khí dao động, lại không có sinh linh hơi thở, thấp giọng hỏi đứng ở một bên cảnh đẹp, xảy ra chuyện gì. Cảnh đẹp thận trọng như, vì phòng ngừa song tu điển lễ thượng ra chẳng huống, nàng đem chính mình mù sự nói cho nàng. Một hồi lâu, cảnh đẹp mới hoàn hồn, hạ giọng có chút run rẩy nói, tiểu thư, đống nhiên có hai điều bảy màu phượng hoàng tử trên trời giáng xuống, dừng ở tiểu giác chúng nó phía trước mở đường. Mạc Thanh Trần khỏe miệng kéo kéo, không có lên tiếng. Tiểu thư, cảnh đẹp thấy Mạc Thanh Trần thờ ơ, có chút khó hiểu. Mạc Thanh Trần vô lực xua xua tay, không có việc gì, chính là kia hai chỉ phượng hoàng nói Vô Nguyệt là chúng nó mẹ nuôi, ta đều không kỳ quái, làm tiểu giác cùng tiểu lang cho ta nhanh lên. Bốn minh tiểu hoa từ giữa không trung bay qua, hồi lâu, đám người mới tuân ra nhiệt liệt nghị luận thanh. Từ nhỏ rắc đến tiểu lang, lại đến Hỏa Ô Nha cùng bảy màu phượng hoàng, nghị luận cái biến sau, rốt cuộc có người hậu chi hậu rắc kinh hô, xong rồi, các ngươi ai thấy rõ tân nương tử trông như thế nào? Đám người im lặng. Mãnh liệt linh khí dao động truyền đến, ngồi ngay ngắn ở trên đài cao vài vị nguyên anh chân quân không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lạc Dương này tiểu tức phụ, thật là không bất lo, lại ở lăn lộn cái gì? Huyền Hỏa chân quân phe phẩy quạt hương bổ, đột nhiên hai mắt mở to, không tự giác đứng lên. Phương xa, một đôi bảy màu phượng hoàng giao cổ lại tách ra, ở giữa không trung nhẹ nhàng khởi vũ, thật dài lông đuôi kéo ra thất sắc lưu quang, những cái đó màu sắc rực rỡ linh quang ở không trung tạm dừng, hóa thành tinh tinh điểm điểm sái lạc xuống dưới, dần dần biến mất với vô hình, toàn bộ hậu đức phong quảng trường, đều bao phủ ở thất sắc quang điểm trung, như mộng như ảo. Rất nhiều đến từ các môn các phái tu sĩ, kinh ngạc đứng lên. Hậu đức phong đại quảng trường, trong khoảng thời gian ngắn lặng ngắt như tờ. Chương 511 báo nổi Thanh Trần. Mọi người ở đây tâm tinh thần diêu hết sức, Mạc Thanh Trần đi ra cố kiệu, bước lên đào hoa cánh cùng linh khí tụ tập mà thành hoa kiểu, từng bước một đến gần Diệp Thiên Nguyên, một đôi bảy màu phượng hoàng làm bạn tả hữu, bay múa nhẹ nhàng. Diệp Thiên Nguyên giống như hàn tinh giống nhau con ngươi ảnh ngược nho nhỏ màu đỏ thân ảnh, cầm lòng không đậu bán ra một bước, bước lên hoa kiểu. Huyền Hỏa Chân Quân thật mạnh ho khan một tiếng, theo sau bưng kín mặt. Chính là đã không còn kịp rồi, liền ở Diệp Thiên Nguyên bước lên hoa kiểu kia một khắc, cả tòa hoa kiểu tức khắc hóa thành điểm điểm màu hồng phấn linh quang, tiêu tán với trong không khí. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy dưới chân không còn, thân mình đi xuống truy đi, vội vàng ổn định thình lình xảy ra hạ truy chi thế, trong lòng tiểu nhân điên cuồng hét lên nói, lại xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Nguyên sắc mặt biến đổi, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế vọt qua đi, gắt gao ôm lấy Mạc Thanh Trần. Nguyên bản bởi vì bảy màu phượng hoàng lên sân khấu mà trở nên thần thánh mộng ảo không khí tức khắc vừa chuyển, đám người ầm ĩ lên, có người thiện ý vui cười nói, còn không có động phòng đâu, tân lang quan quá nóng nổi. Chính là, càng nhiều người phụ họa cười nói. Đúng lúc này dị tượng chợt khởi, kia đối bảy màu phượng hoàng một cái lao xuống, từng người đem hai người tái khởi, thật dài lông đuôi bởi vì động tác quá mức tấn, ở giữa không trung lưu lại lập lòe bảy màu linh quang nửa hình cung vầng sáng. Lưỡng đạo vầng sáng hợp ở bên nhau vừa lúc hợp thành một cái hoàn mỹ viên. Kinh ngạc cảm thán thanh lập tức truyền đến. Bảy màu phượng hoàng sóng vai mà đứng, chở một đôi tân nhân hướng đài cao bay đi. Thiên Nguyên, chuyện như thế nào nhi? Mạc Thanh Trần hạ giọng nói. Diệp Thiên Nguyên bên thai phiếm hồng, nhẹ giọng nói, ta không cẩn thận bước lên hoa kiểu. Mạc Thanh Trần cứng lại, nửa tuần mới phun ra hai chữ, ngu ngốc. Từ cánh hoa ngưng tụ linh tiểu, là giao quang rất sớm phía trước một cái cao dài nữ tu sáng chế, truyền lưu đến nay liền biến thành giao quang phái song tu điển lễ độc hưu phong cảnh. Giao quang đệ tử muôn vàn, mỗi cách thượng mấy chục năm tổng hội có người thành hôn, cho nên đại gia cũng đều biết được, này cánh hoa ngưng tụ linh kiểu nhất kiểu quý. Không được dính nam tử dương khí, nếu như bằng không chắc chắn tán loạn. Làm thuần dương chi thể lại kiêm cụ xích dương tạo hóa hỏa Diệp Thiên Nguyên, dương khí càng là bá đạo, chỉ là nhẹ nhàng một xúc linh kiểu liền lập tức tiêu tán, độ cực nhanh có thể nói là lệnh người trở tay không kịp, nếu như không có bảy màu phượng hoàng thần tới chí bút, chỉ sợ việc này sẽ bị người cười tốt nhất trường một đoạn thời gian. Thấy Mạc Thanh Trần oán trách, Diệp Thiên Nguyên lặng lẽ nắm chặt tay nàng. Thấp giọng nói, Thanh Trần, đừng bực, trở về Thiên Nguyên nhậm ngươi xử trí tốt không? Thật sự. Mạc Thanh Trần cười thầm. Liên ở Diệp Thiên Nguyên bị Mạc Thanh Trần cười lo sợ bất an khi, bảy màu phượng hoàng chậm rãi đáp xuống ở trên đài cao. Theo sau ở hai người đỉnh đầu bay múa xoay quanh một lát, ra trong trẻo phượng minh thanh sông thẳng tận trời mà đi. Bầu trời mây trắng nháy mắt nhuộm thành thất sắc tường vân, huyến lệ phi thường, mọi người hoa mắt say mê hết sức, lại dần dần quy về thuần trắng, sớm đến không trung càng thêm xanh thẳm như tẩy. Lưu Thương Chân Quân ngồi ngay ngắn ở đài cao trung ương, nhìn một đôi bích nhân hướng hắn đi tới, không khỏi âm thầm gật đầu, như thế duyên trời tác hợp giai ngẫu. Thực sự hiếm thấy. Lúc sau đó là cùng Tử Tịch chân nhân khi đó đại đồng tiểu dị chủ hôn quá trình, trang trọng mà không rườm rà, chẳng qua bưng lên rượu giao bôi nữ tu từ Nhược Hy chân nhân đổi thành đoạn thanh ca. Ở muôn vàn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Diệp Thiên Nguyên cùng Mạc Thanh Trần vai kề vai nâng chén, uống dung nhập hai bên tinh huyết rượu ra bồi. Rượu vừa vào bụng, hóa thành róc rách dòng nước gấm dung nhập huyết mạch trong cốt thủy, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên cảm thấy cùng tay trong tay người. Có nào đó nói không rõ liên hệ. Tới rồi này một bước, đã kết thúc buổi lễ, nhưng Diệp Thiên Nguyên có trực hệ cao tổ ở đây, Mạc Thanh Trần cũng có ân sư, cho nên Lưu Thương Chân Quân cười nói, Lạc Dương, Thanh Trừng, đi lễ bái thân trưởng đi. Diệp Thiên Nguyên thật cẩn thận nắm Mạc Thanh Trần tay, đi vào Huyền Hỏa Chân Quân trước mặt. Trịnh trọng quỳ xuống. Huyền Hỏa Chân Quân cười hì hì đem hai người nâng dậy, đưa qua một cái là lướt hộp ngọc, "Thanh Trần nha đầu, về sau liền cứ gọi bổn quân cao tổ đi, đây là cao tổ đưa cho ngươi hạ lễ." "Đa tạ cao tổ ban cho." Mạc Thanh Trần hơi hơi không người, cung kính thu hồi hộp ngọc. Huyền Hỏa Chân Quân lại nhìn về phía Diệp Thiên Nguyên, "Lạc Dương a, ngươi cũng là có tức phụ người. Muốn giống ngươi cao tổ học, hiểu được đau tức phụ, còn có đừng suốt ngày lạnh một khuôn mặt, để ý làm sợ ngươi tương lai hoa." Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt lập tức dừng ở Mạc Thanh Trần bụng. Mạc Thanh Trần thái dương gân xanh ứa ra, mặt đều đen. Nàng hôn lễ, có dám hay không lại mất mặt một chút? Diệp Thiên Nguyên lại hiếm có không có mặt đỏ thai hồng, cung thanh nói, "Lạc Dương nhớ kỹ." Nói nhìn phía Mạc Thanh Trần, hơi hơi mỉm cười. hắn trước mặt người khác từ trước đến nay thanh lãnh, lúc này trong mắt nhu tình như nước nhuyễn miệng cười, liền như cao lãnh chi tuyết nháy mắt tăng dã, xuân tới hoa khai. Không ít nữ tu phương tâm tức khắc giống như hiệu chạy, Hà Phi hai má, mi mục hàm tình trông lại. Ngồi ở Lạc Hà môn môn chủ bên người Nguyễn Linh Tú gục đầu xuống, đôi tay gắt gao bắt lấy xiêm y liễu. Diệp Thiên Nguyên nắm Mạc Thanh Trần đi hướng Cố Ly. Cái loại này quen thuộc hơi thở liền ở trước mặt, Mạc Thanh Trần chậm rãi đã bái đi xuống, trong đầu không tự giác hiện lên từ khi còn bé tương ngộ đến bây giờ từng màn, thiên môn vạn ngữ ngạnh ở trong cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ, sư phụ. Dụ mắt nhìn một thân đỏ thâm áo cưới Mạc Thanh Trần, ánh mắt lặng yên không một tiếng động dừng ở một đôi tân nhân nắm chặt đôi tay thượng, ngay sau đó lại lặng yên không một tiếng động thu hồi, phảng phất chưa từng có chiếu cố quá, Cố Ly lộ ra gió mát trăng thanh tươi cười. Thanh Trần, sư phụ thật cao hứng nói tới đây tạm dừng một chút, mới ôn hòa cười nói, thật cao hứng ngươi trưởng thành như vậy hảo. Chúc ngươi cùng Lạc Dương hiểu nhau làm bạn, vĩnh không chia lìa. Không biết hay không bởi vì mắt nhìn không tới, yêu cầu dụng tâm đi nghe, vốn dĩ chúc phúc tràn đầy lời nói, Mạc Thanh Trần vô cớ nghe ra một tia ảm đạm tới. Nàng có chút kinh ngạc ngẩng đầu, biết rõ nhìn không tới, lại vẫn là nhìn phía Cố Ly, như vậy quen thuộc hơi thở tự nhiên ở trong đầu phát họa ra Cố Ly bộ dáng tới. Áo sam tự nhiên, đạm nhiên như tiên, như thế nhiều năm tựa hồ không có bất luận cái gì thay đổi, lại tựa hồ có cái gì đã lặng yên bất động. Không chờ nàng lại nghĩ lại, Cố Ly đã đem hạ lễ đưa qua, cười nói, Lạc Dương sư đệ, thỉnh chiếu cố hảo Thanh Trần, Lạc Đào Phong cùng Quang sẽ vẫn luôn vì nàng lưu trữ. Hắn trong tiếng cười, khó được mang theo điểm chế nhạo, Mạc Thanh Trần nghe vào trong tai, cái loại này mạc danh cảm giác tức khắc tiêu tán, cũng không tự giác mỉm cười.